Chương 1042, tiếng tăm thối hoắc. Một lát sau cục trưởng cục tài chính tới báo cáo, Trương Khắc liền đi trước, qua cổng, thấy Cố Hiểu Mai và trưởng khoa bảo vệ đang tổ chức một đám lái xe đứng ở đầu đường học luật giao thông thật. Trương Khắc đứng lại đợi Cố Hiểu Mai chạy tới. Chuyện vừa rồi hết sức xin lỗi, chúng tôi làm việc chưa tới nơi tới trốn, không cần cậu và thị trưởng Trương nói, chúng tôi đã giáo huấn lái xe Tiểu Đinh rồi, bảo cậu ta phải nghiêm túc tự kiểm điểm. Cố Hiểu Mai tiếp tục nhận sai, cô muốn nói cái gì? Trương Khắc nhướng mày lên, hay nói cách khác, cô đang lo cái gì? Cố Kiến Mai ngẩn ra, nhìn thanh niên chỉ bằng tuổi con mình, bị ánh mắt y nhìn vào thấy áp lực khó nói, bà ta nghĩ Trương Khắc bị bắn nước bẩn lên người, trong lòng hẳn rất khó chịu, phải ôm lấy trách nhiệm, tạ tội để chuyện này qua đi, mình lo cái gì? Chẳng qua là lo công tác không làm Trương Tri Hành hài lòng, rồi bị đá vào một góc không ai biết, dù Trương Tri Hành hay con trai ông, Cố Hiểu Mai đều phát hiện mình nhìn không thấu, cấp dưới không nhìn thấu tính cách lãnh đạo và người nhà, khó tránh khỏi luống cuống, không biết làm sao, áp lực trên vai vì thế mà tăng lên nhiều. Trương Truyền Siêu đứng bên cạnh, trong lòng càng lo, ban lái xe do hắn phụ trách, điều động xe do hắn an bài, giờ Trương Tri Hành biết mình an bài cho ông một tài xế thái độ công tác không đủ cẩn thận, như thế làm sao có suy nghĩ tốt về mình được, hận không thể lột da tên lái xe đó. Người làm việc bên cạnh lãnh đạo quan trọng nhất là cẩn thận, không làm được việc này là bằng với bị phán tử hình. Vừa rồi hắn đi tìm Thành Dư Đông, hỏi xem có cách gì bù đắp không, hắn không quan tâm tên lái xe kia sống chết ra sao, chỉ quan tâm vãn hồi ấn tượng trong lòng Trương Tri Hành, thấy thái độ Trương khác như thế, lòng lạnh quá nữa. Khoa trưởng Trương, anh đi tổ chức các lái xe học luật giao thông đi. Trương khác phất tay, tôi về nhà đây, có khi cảnh vệ không nhận ra tôi. Có thể làm phiền chủ nhiệm Cố an bài ai đó đi cùng tôi không? Tôi đi với cậu, vài bước thôi mà. Chúng ta đi nào. Cố Hiểu Mai vội nói, Trương Khắc tới tiểu khu hoàn toàn có thể gọi người ra đón, nhưng bà ta không thể nói như vậy, cũng không thể tùy tiện phái người đi cùng. Qua đường, Trương Khắc quay lại nhìn biển giới hạn tốc độ, ghi 30 km, đợi đi xa một lúc mới hỏi, ba tôi làm thị trưởng có khó hầu hạ hơn thị trưởng Lưu không? Cố Hiểu Mai hoàn toàn không nghĩ tới lại thảo luận vấn đề này với con trai Trương Tri Hành, khó ăn nói, chỉ cười đáp, mỗi lãnh đạo đều có tính khí riêng, ba cậu lúc làm phó thị trưởng rất dễ tính, chúng tôi đều ủng hộ ba cậu, ba tôi làm phó thị trưởng dễ tính, làm thị trưởng chưa chắc. Làm phó thị trưởng có thể mắt nhắm mắt mở cho qua vài việc, hiện ông không thể thuyết phục bản thân làm như thế nữa. Trương Khắc lắc đầu, nghiêm túc nói, tôi nghĩ trong mắt mọi người, ba tôi là người khó nhìn thấu. Cố Hiểu Mai cười ngượng, chủ đề này làm sao bà ta dám tiếp lời. Thầm nghĩ cậu ta chỉ hơn con mình một tuổi, vậy mà lấy ngữ khí thâm trầm như thế đánh giá cha mình. Cố Hiểu Mai từ chỗ con trai biết rất nhiều chuyện không hay ho của Trương Khắc ở DH Đông Hải, có thể nói là hoàng khổ tiêu chuẩn, ỷ gia đình có tiền có thể, ngông cuồng ngang ngược, con gái xinh đẹp bên cạnh thay như thay áo. Mấy năm trước ở Tân Vu còn chẳng phải vì một cô gái trong nhà khách mà hô đánh hô giết con tai La Quy Nguyên, làm cả thành phố náo loạn, khiến La Quy Nguyên rất đài sao. Trước đó nói muốn giới thiệu Vu Trúc cho Trương Khắc, bà ta chỉ lo con trai bị y làm hư. Thái độ lãnh đạm của Trương Khắc làm bà ta khó chịu nhưng cũng thở phào. Nếu để tên công tử phong lưu này nhìn thấy Trần Ninh, không biết y có nảy tâm tư gì không? Cố Hiểu Mai nghĩ, con gái đường học khiêm xinh đẹp như thế, địa vị trong nhà cao như thế, đều không ngăn cản được y thay nữ nhân liên tục. Nếu giới thiệu Vu Trúc, Trần Ninh cho y, tuyệt đối chẳng phải chuyện tốt. Bà ta đúng là không hiểu nổi phong cách làm việc của Trương Tri Hành, từ quá trình làm việc của ông 3 năm qua có thể thấy tuyệt đối là vị thị trưởng có năng lực, có trách nhiệm có đạo đức, nhưng vì sao có đứa con hư hỏng như thế, hay biểu hiện của ông ta 3 năm qua chỉ vì muốn leo lên chỗ cao hơn, nên mới đeo cái mặt nạ như thế. Thời buổi này lãnh đạo nào chẳng có vài cái mặt nạ, nhưng chỉ cần nắm được cái gốc, tham tiền, tham quyền hay háo sắc là ứng phó được hết, tham tiền thì không rồi, háo sắc không giống, nói tham quyền. Cố Hiểu Mai mấy lần nhìn thấy Trương Tri Hành đuổi mấy vị cục trưởng tới xin báo cáo công tác về. Trương Khắc ít nhiều đoán ra Cố Hiểu Mai nghĩ gì. Vận mệnh đúng là thứ kỳ diệu. Qua kỳ nghỉ hè này, Trần Ninh sẽ từ khu trường mới về DH Đông Hải. Có điều hiện giờ mình chẳng là gì với cô ấy. Vài thứ có lẽ không thể vãn hồi được nữa. Vừa rồi cục trưởng Vương cục tài chính có chuyện muốn báo cáo với ba tôi. Ba tôi hỏi có văn kiện pháp quy chuyên môn làm chỗ dựa không? Ông ấy nói có. Ba tôi hỏi có nội dung không thể quyết định ngoài văn kiện pháp quy không, ông ta nói không, ba tôi bảo thế thì tới xin chỉ thị làm gì, có cần ba tôi kiêm luôn cục trưởng cục tài chính không? Trương Khắc cười nói, tôi thấy cục trưởng Vương cũng chẳng biết phải làm sao, thiên hạ nào có lãnh đạo không thích nghe cấp dưới xin chỉ thị báo cáo. Chủ nhiệm Cố cũng cho rằng như thế phải không? Sao như thế được? Ba cậu giận người dưới không hiểu văn bản pháp quy, không quen nghiệp vụ thôi. Cố Hiểu Mai cười, nụ cười hơi méo, phát hiện đi với Trương Khắc lưng sắp ướt đẫm rồi, hôm nay nhiệt độ cao nhất có 31 độ, vừa mưa xong, nhiệt độ chỉ chừng 25, đâu cần khẩn trương thế, chỉ là lần đầu gặp nhau, mình lại là viên tướng nhỏ không đáng kể dưới tay ba cậu ta, nếu bảo cậu ta đầu óc đơn giản mới nói những lời này, nhưng nhìn thần sắc và ngữ khí của Trương Khắc, Cố Hiểu Mai không thể thuyết phục mình rằng y là người đơn giản. Ba tôi làm thị trưởng, tôi và mẹ tôi rất không vui, thà để ông tới bộ ủy hoặc tỉnh, trước khi nghỉ hưu kiếm chức phó bộ phó tỉnh còn nhẹ nhàng hơn. Trương Khắc cười tự nhiên, người chủ nghĩa lý tưởng như ông ấy, chỉ mù quáng dồn thêm gánh nặng lên vai bản thân thôi, không vơ tiền, không chuyên quyền, thật vô vị, lại còn không thể mắt nhắm mắt mở cho việc qua đi trước mắt, làm bản thân thêm lo, mà người phía dưới chẳng hiểu, làm gì có thị trưởng không tham tiền, tham quyền. Chương 1043, truyền thuyết nhị thế của DH Đông Hải. Khi Giang Thượng Nguyên và Lưu Tước tới thì Trương Khắc không quấn tạp về, tay cầm bào, đang ngồi ở phòng khách cạo vỏ củ cải. Mọi người nói xem trên đời có hạng nhị thế nào như tôi không? Trương Khắc khoe khoang, vừa rồi vợ bí thư Giang bên kỷ ủy tới, còn khen giúp việc của mẹ tôi trình độ cạo vỏ khoai tây của tôi cao, rất cao. À vừa rồi tôi mới thái khoai tây, lát nữa mới mời mọi người nếm thử. Giang Thượng Nguyên và Lưu Tước cười ha hả, Lương Cách Trân từ trong phòng đi ra, xoắn tay Trương Khắc, trước mặt chủ nhiệm Giang, bí thư Lưu mà dám ba hoa chích chòe à, kỳ nghỉ hè đã qua mất quá nửa mới nhớ về thăm mẹ già, không phải hạng nhị thế vô lương tâm thì là cái gì? Cố Hiểu Mai đứng sau mỉm cười khẽ, cười cũng phải xem tư cách, Giang Thượng Nguyên, Lưu Tước có thể cười lớn, biểu thị thân cận, bà ta mà cười quá buông thả, là không biết thân phận. Bà ta nhìn thấy quá nhiều hạng nhị thể trước mặt trưởng bối ngoan ngoãn lanh lợi, đó là bản năng mị hoặc thấm trong người nhờ xuất thân gia đình. Năm xưa bà ta từng tiếp xúc với La Văn con trai La Quy Nguyên, trước mặt trưởng bối lúc nào chẳng hiền lành lịch thiệp, giờ chẳng phải cũng không cha bị tử hình hoãn thi hành rồi sao? Chỉ là những lời trước đó của Trương Khắc để lại cho bà ta ấn tượng quá sâu, nhưng không thể nói có cảm giác gì, có lẽ ngữ khí đó quá chững chạc mà thôi. Nói thực, Cố Hiểu Mai cũng không ngờ Trương Khắc còn giỏi nấu ăn. Bà ta và Dư Thành Đông không có tư cách ở lại ăn cơm, báo cáo công việc xong liền cáo từ. Cố Hiểu Mai không có xe, cũng không có tư cách phân phối xe, có điều tan ca luôn có xe đi nhờ. Hôm nay lái xe của ban lái xe đều bị giữ lại học luật giao thông rồi. Bà ta ngồi xe Santana của Thành Dư Đông về, đi qua khu biệt thự nhà giàu. Cố Hiểu Mai nhìn vào trong, bà ta biết nhà Trương Tri Hành trước kia ở đó, hỏi, thị trưởng ở Kiến Nghiện cũng có nhà phải không? Bà ta nhìn thấy chiếc S600 ở bên cạnh chiếc Ford mà Lương Cách Trân thường đi, thầm nghĩ mình chưa bao giờ thấy chiếc xe sang trọng như thế, xem ra tin đồn Trương gia là hào phú Hải Châu không sai, vợ chồng Trương Tri Hành phải chú ý ảnh hưởng không thể quá xa hoa, còn tên nhị thế kia chẳng cần băn khoăn gì, thoải mái hưởng thụ, lại nghĩ tới lời y nói trên đường, luôn có cảm giác quái dị, từng. Thành Dư Đông chỉ là thư ký an bài theo trình tự, không phải do Trương Tri Hành chỉ đích danh, cho nên mức độ thân mật chỉ ngang với Cố Hiểu Mai, hắn cũng không cho rằng địa vị của mình cao hơn Cố Hiểu Mai. Bà ta làm việc quanh quẩn bên Trương Tri Hành nên một số chuyện không cần kiêng kỵ không kiêng kỵ gì, đổi lại là tôi nói không chừng chẳng muốn làm thị trưởng. Thị trưởng Trương mỗi ngày vất vả như thế, đổi lại là người khác nhất định không hiểu. Chị cố định đưa Vu Trúc tới Kiến Nghiệp phải không? Nếu có cơ hội đến nhà thị trưởng Trương một chuyến, để biết thế nào là có tiền thực sự, chắc chị nhìn thấy những khu vườn đẹp nhiều rồi. Nhưng chưa bao giờ thấy vườn hoa trên không. Cố Hiểu Mai không biết vườn hoa trên không là cái khái niệm gì. Tân Vu có gì thì tôi biết cái đó. Tầm mắt tôi chỉ có thế thôi. Vườn hoa trên không cậu nói là trồng hoa ở sân phơi chứ gì. Là trồng hoa cỏ trên tầng thượng. Ngoài ra còn có giả sơn, suối nhỏ, xây chòi. Phải chừng nửa mẫu. Hả? Cố Hiểu Mai đương nhiên biết nửa mẫu lớn cỡ nào. Biệt thự đắt tiền ở Tân Vu chỉ có nửa mẫu. Tặc lưỡi không nói gì. Trương Khắc ở một mình tại Kiến Nghiệp. Vậy nơi đó là chỗ y hưởng thụ một mình, có lẽ còn cả những có gái thay đổi không ngừng nữa. Thành Dư Đông thuận miệng nói vì chuyện này sớm muộn Cố Hiểu Mai cũng biết, còn chuyện khác hắn quan sát được, hắn không nói bừa, tiền đồ của hắn đặt hết lên người Trương Tri Hành. Tới tiểu khu Tân Áp, Cố Hiểu Mai xuống xe, Thành Dư Đông hỏi, chị Cố sao còn ở đây, không nghĩ tới chuyển nhà à? Mới ở hơn 4 năm đã chuyển, tiếc lắm, tôi đâu thừa hơi sức hành hạ mình như thế. Nghe nói thiếm vệ cũng ở đây, chị Cố đã gặp chưa? Tôi cũng chỉ gặp ở tiểu khu vài lần thôi. Nhớ tới giúp việc chân có tật của nhà Trương Tri Hành, Cố Hiểu Mai lại nhớ tới vụ án La Quy Nguyên 3 năm trước. Vụ đó trừ đi một cái nhọc độc cho Tân Vu, toàn thành phố vỗ tay vui sướng. Nghe nói đống lửa gây ra vụ án đó là do Trương Khắc Tranh giành ghen tuông với La Văn vì Vệ Lan con gái thiếm vệ. 2 năm trước Cố Hiểu Mai còn thường thấy cô gái đó ở tiểu khu, xinh đẹp hết sức. Rốt cuộc có bị La Văn cưỡng bức hay không thì mỗi người nói một kiểu. Về sau thiếm vệ làm giúp việc cho nhà Trương Tri Hành, thêm vào vợ chồng họ nhận Vệ Lan làm con gái nuôi, người ta không dám bàn luận nữa. Rồi tiếp đó Vệ Lan về trường học, sau đó cùng Vu Trúc thi vào DH Đông Hải, đúng là cô gái không tệ. Trước kia xảy ra bao chuyện chỉ vì đó là bi ai của đáy xã hội. Mùa hè này chưa gặp Vệ Lan ở tiểu khu, Trương Khác về Tân Vu rồi, chẳng lẽ Vệ Lan vẫn ở lại kiến nghiệp? Tân Áp là một tiểu khu khá mới ở Tân Vu, vì khi mới xây có an bài một số gia đình như nhà Vệ Lan vào, nên cấp cho người ngoài cảm giác cấp bậc hơi thấp. Thực ra hoàn cảnh không tệ, nhà Cố Hiểu Mai có 3 gian phòng ở, một gian phòng khách, tuy nhà hơi sát, ở Tân Vu thế là được rồi. Vả lại mình vừa lên phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ đã đổi nhà đổi cửa, truyền ra không hay. Cố Hiểu Mai mở cửa, thấy chồng con mình Trần ngồi đánh cờ, trách, hai vị đại lão gia ở nhà không làm cơm tối à. Em con đâu, nó đi chơi với Trần Ninh. Vu Trúc mặt chưa hết vẻ trẻ con, nói, ba bảo hiếm khi được hưởng thụ hạnh phúc được lãnh đạo phục vụ, mẹ nói hôm nay sẽ về sớm làm cơm còn gì. Cố Kiến Mai vào phòng ngủ thay đồ thường ngày, than vãn với chồng. Công tử thị trưởng Trương mang bạn về nhà, chủ nhiệm Giang, bí thư Lưu đều ăn tối ở đó, em mới được về sớm, em gặp con thị trưởng Trương rồi à. Có khoa trương như Vu Trúc nó nói không? Vu Vệ hỏi, người ta nói rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, cậu ta đâu thể thiếu gia giáo như Vu Trúc nói phải không? Em chưa kể con trai La Quy Nguyên cho anh à. Bản tính đám nhị thế này không có mắt lửa ngươi vàng thì một hai lần sau có thể nhìn ra được. Cố Hiểu Mai đeo tạp dề lên, vào bếp làm thức ăn, nghĩ thế nào lại chạy ra cảnh cáo con trai, con nghe cho rõ đây, ít trêu chọc vào tên tiểu tử đó, coi như không quen biết, con và ba con đều ù ù lì lì, nói không chừng bị người ta bán còn đếm tiền hộ. Tên tiểu tử đó dù thuần khiết cũng có hạn, đưa bạn gái về Tân Vu, lại còn đưa theo một cô gái xinh đẹp nữa, vậy nhất định là Trần Phi Dung, hoa khôi trường con rồi. Vu Trúc không cần nghĩ, nói ngay, cả trường đầu công nhận Trần Phi Dung là bạn gái của anh ta, thường thấy bọn họ cùng ôn bài ở thư viện với nhau. Cố Hiểu Mai há hốc mồm, đây là chuyện gì vậy? Tên nhóc đó công khai đưa cả hai cô bạn gái về Tân Vu nghỉ hè. Thật không hiểu y làm sao mới có thể dẹp được mâu thuẫn giữa hai cô gái, mà cả hai đều nguyệt thẹn hoa nhường. Bình thường có được một đã đủ rồi, chỉ hạng nhị thế mới không biết trân trọng con gái như thế. Cái gì chưa nói chứ phong lưu háo sắc là chắn chắn rồi. Cố Hiểu Mai chép miệng bảo chồng, cô gái đó đẹp lắm. Anh xem còn mặt mũi nào nói rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con thị trưởng Trương chưa chắc có bản tính tốt đẹp. Vu Vệ cười đùa, có chàng trai nào thấy con gái đẹp mà không thích, làm gì ù lì như Vu Trúc. Cả trường đều nói Trần Phi Dung là hoa khôi, còn nhìn thấy rồi, đẹp thì đẹp, nhưng không phải đẹp nhất trường, bọn họ chưa thấy Tiểu Ninh thôi, đợi học kỳ sau Tiểu Ninh về trường, bọn họ sẽ biết ai là hoa khôi thực sự. Vu Trúc mắt nhìn chằm chằm vào bàn cờ, miệng lẩm bẩm, không phải con coi Tiểu Ninh là em gái đấy chứ, đừng có suốt ngày gọi Tiểu Ninh, Tiểu Ninh. Cố Hiểu Mai nói, con đánh giá khách quan thôi. Vu Trúc cãi, em con mà xinh thì con sẽ nói nó xinh, quan trọng nó có xinh không, trông nó giống ba, chẳng xinh tí nào, làm gì có ai nói em gái mình như thế. Cẩn thận tối về nó cãi nhau với con. Cố Hiểu Mai đi vào bếp, đem so con gái Trần Dục Gia với Đường Thanh, Trần Phi Dung, đúng là khó nói ai đẹp hơn ai, mỗi người có một nét riêng, công bằng mà nói thì vẻ đẹp của Trần Ninh và Đường Thanh thuộc loại rạng rỡ bắt mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên, Trần Phi Dung thoạt nhìn có hơi kém hơn, nhưng đó là một vẻ đẹp như hoa mai mùa đông, càng nhìn càng đẹp, thằng con ngốc của mình không cảm nhận hết được là phải, Trần Phi Dung tuyệt đối không thua kém Trần Ninh, mà Cố Hiểu Mai cũng không thích bạn gái con mình quá đẹp, biết con mình tính quá hướng nội, thích hợp con gái bình thường hơn, cái xã hội này quá phức tạp, vả lại bệnh của con gái Trần Dục Gia có chữa được không cũng là vấn đề, hay là sớm chuyển đi. Nghĩ tới đó liền gọi chồng vào bếp thương lượng, Vu Vệ, anh lại đây một chút, chuyện gì? Vu Vệ ngồi yên, đặt cờ xuống hỏi vợ, tiểu khu Tân Giang mới xây bán nhà ra ngoài, nhân viên chính phủ được ưu đãi, chúng ta bỏ thời gian ra đi xem nhé. Cái nhà này mới đổi chưa được bao lâu, làm hàng xóm với xưởng trưởng Trần rất tốt, vì sao lại chuyển nhà? Hơn nữa chỗ đó ưu đãi cho cán bộ chính phủ, chẳng phải là hối lộ công khai à? Vu Vệ không bằng lòng, chuyện này anh đừng quan tâm, chúng ta cũng chỉ có thể kiên trì không nhận tiền của người ta, lễ Tết người ta tặng quà, không trả lại được còn chẳng đổi ra tiền sao? Vài chuyện không thể tránh, nếu anh làm mình quá thanh liêm, thì đừng mong làm được gì ở cơ quan, xã hội hiện giờ nó là thế. Anh luôn khen thị trưởng Trương Thanh Liêm, ông ấy chẳng phải cũng nhận quà, rồi bảo em giúp bán đi rồi quyên góp sao? Cố Hiểu Mai dứt khoát nói, dù khu Tân Giang có ưu đãi, cũng chẳng bán lỗ cho chúng ta đâu, sợ gì người ta nói, em không sợ ảnh hưởng không tốt à? Thị trưởng Trương mới tới Tân Vu cũng mua biệt thự đấy thôi, ông ấy có sợ ảnh hưởng không? Cố Hiểu Mai phản bác, không làm chuyện trái lòng, sợ gì ảnh hưởng? Nhớ tới lời Trương Khắc nói chiều, chợt nghĩ làm việc bên cạnh Trương Tri Hành, tâm tư đơn giản một chút có khi dễ dàng công tác. Anh nói không lại em, kết hôn xong mới biết mồm em lợi hại, hối hận cũng muộn rồi. Vu Vệ rụt cổ lại, tiếp tục chơi cờ, em hỏi con xem nó có đồng ý không, con thấy ở đây rất tốt. Vu Trúc cũng rụt cổ lại, biết chuyện lớn thế này, cha hắn cũng chẳng làm chủ nổi, dù sao có chuyển nhà cũng chẳng phải ngày một ngày hai. Lúc này chuông cửa vang lên, Vu Trúc ngẩng đầu nói, Tiểu Ninh tới đấy, em con nó chỉ gõ cửa thôi. Rồi vội đứng dậy mở cửa. Cố Hiểu Mai thò đầu ra, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của con gái nhà Trần Dục, gò má hồng tươi như hoa hồng, đôi mắt to long lanh trong vắt làm người ta cảm thấy mát tận tim, chiếc mũi xinh xinh hoạt bát, cánh môi cong cong tinh nghịch, gò má ưu mỹ lưu loát, tự hồ mọi nét đẹp nhất của một thiếu nữ đều tập trung trên khuôn mặt đó, mỗi tội người hơi gầy gò, nhưng càng thanh tú thoát tục, quốc sắc thiên hương, tiên nữ giao trì không nhúng khói bụi nhân gian, mặc chiếc áo da cam, càng thêm sức sống thanh xuân tràn ngập. Dạng con gái này lớn lên là đại họa. Con bé nhà mình đứng bên cạnh chẳng ai thèm chú ý. Chào dì Cố, nghe Vu Trúc nói hôm nay dì làm cơm, tiểu muội kéo cháu qua, cháu không khách khí nữa. Trân Ninh cười lém lỉnh nói, ba cháu đâu? Hôm nay mẹ cháu làm ca tôi phải không? Chẳng lẽ ba cháu tự ở nhà làm cơm? Cố Hiểu Mai hỏi, ba cháu còn đợi chú Vu gọi điện mời, cháu sang trước. Trân Ninh bán đứng cha mình, Cố Hiểu Mai lắc đầu. Bà và Trần Dục học với nhau từ tiểu học, sơ trung, cao trung, là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Nếu về sau không gặp Vu Vệ, chắc sẽ nghe người lớn trong nhà kết hôn với Trần Dục rồi. Nghĩ cũng là, trong lòng Trần Ninh, Vu Trúc chắc cũng giống Trần Dục năm xưa trong lòng mình. Thanh mai trúc mã, thân cận thì cực thân cận, nhưng lại giống như người thân vậy. Cố Hiểu Mai thở dài, dù chuyển nhà thì một số chuyện cũng chẳng thay đổi được. Thôi cứ để nó thuận theo tự nhiên, tới đâu thì đến. Nhìn thấy chồng đứng dậy gọi điện thoại, Cố Hiểu Mai vào bếp làm thức ăn, một lúc sau chuông cửa vang lên, Vu Trúc đứng dậy mở cửa, bà ta chẳng để ý, Cố Hiểu Mai chân tay nhanh nhẹn, điều này liên quan tính cách đáo để của bà ta, không thích người khác vào bếp giúp, vèo một cái làm được bàn ăn thịnh soạn, chẳng trách bí thư Lưu điều cô tới văn phòng chính phủ, riêng làm thức ăn nhanh thế này, đủ để đám quan lão gia tự than không bằng rồi, Trần Dục tướng mạo nho nhã. Do giao tình mấy chục năm với Cố Hiểu Mai nói chuyện cũng tùy tiện, nghe nói Tần Sương Hoa muốn làm phó thị trưởng, thành phố có tin này không? Chúng tôi cũng suốt ngày chỉ nghe đồn, ai biết tin tức từ đâu ra. Tần Sương Hoa là người đầu tiên giúp thị trưởng Trương dựng lên rượu Vân Trì, nghe nói lên làm cục trưởng công nghiệp nhẹ là Trương Tri Hành trực tiếp đề bạt, giờ ông ấy làm thị trưởng, đề bạt người ta làm phó thị trưởng là hiển nhiên thôi. Trần Dục phân tích, vả lại Trương Tri Hành muốn làm được việc gì ở Tân Vu, cũng phải kiếm vài người hỗ trợ. Trước kia sao anh không chủ động tới rượu Vân Trì, nếu không anh là phó thị trưởng rồi. Cố Hiểu Mai không phủ nhận suy đoán của Trần Dục, chỉ đùa với ông ta. 3 năm trước Trương Tri Hành mang hào quang ái tướng của Từ Học Bình tới Tân Vu, vừa tới nơi đã gây sóng gió, ai nhìn thấu được. Theo ông ta họa phúc khó lường, giờ đương nhiên là khác. Nói ra Tần Sương Hoa cũng có tài, làm phó thị trưởng cũng không ai không phục, chẳng phải anh thanh cao lắm sao? Cố Hiểu Mai cứ chọc vào chỗ đau của Trần Dục, trước khi thị trưởng Trương tới Tân Vu, chẳng phải anh cũng có suy tính của mình với ngành rượu Tân Vu à? Bảo anh rồi, muốn thành công thì bỏ thanh cao xuống. Sự thực chứng minh gì nào, thị trưởng Trương chẳng phải được quần chúng yêu quý đấy sao? Hôm nay ở cuộc họp thị trưởng Trương nói, ở phát triển kinh tế, các cục phải bớt chuyện vẽ với không thiết thực, có thể để đông đảo quần chúng hưởng lợi mới là chính ách tốt, nói nông dân nuôi heo cũng làm giàu được, đừng theo đuổi công nghệ với chả Internet. Tôi nghĩ nhãn quan kinh tế của thị trưởng Trương lợi hại hơn anh đấy, 3 năm trước anh nói cái gì nhỉ? Rồi dài giọng ra, là lừa hay là ngựa đợi người ta ở lại được 3 năm hãy nói, bị Cố Hiểu Mai nói thế, Trần Dục cũng chẳng giận, chỉ trơ mặt cười, thế nào chẳng cần quá trình nhận thức chứ, Vu Vệ xen vào, có điều chúng tôi vừa xác nhận rồi, con trai thị trưởng Trương chẳng ra gì, anh bảo Tiểu Ninh ở trường tránh xa người ta ra, cái gì, cái gì? Trần Ninh quay đầu sang, cánh môi hơi cong cong, sao lại kéo cháu vào, con trai thị trưởng Trương cũng trong trường chúng ta, còn ở học viện ngoại thương, đang nói về anh ta. Vu Trúc trả lời, thế à, mình gặp chưa, anh ta hơn bọn mình một khóa, ở trường cả năm mình chưa gặp, chỉ nghe kể thôi. Nghe đâu cuối năm đầu thi cuối kỳ gian lận bị chủ nhiệm khóa bắt tại chỗ, chủ nhiệm khóa đó sau đấy bị đuổi khỏi trường, rồi nghe nói một lần hiếm hoi anh ta tới giảng đường nghe tọa giảng, kết quả cãi nhau với giảng viên, làm một giáo sư nổi tiếng tức hộc máu, hiện nằm trong bệnh viện thành người thực vận. Bạn ở bên Tân Phổ chắc có nghe những truyền thuyết này, Vu Trúc dùng giọng đầy kịch tính kể, nghe nói còn một lần bạn anh ta bị hội trưởng hội sinh viên bắt nạt, bạn đoán xem về sau thế nào. Anh ta rỡ sạch văn phòng hội sinh viên, còn thiếu chút nữa cho mồi lửa đốt sạch, hiện cửa văn phòng hội sinh viên còn giấu chân anh ta, còn nghe nói anh ta nhìn trúng một cô gái có bạn trai, chẳng biết dùng cách gì mà cô gái kia bỏ bạn trai theo anh ta, người bạn trai kia tức quá thuê lưu manh đối phó, đâm cho anh ta một dao. Biết sao không, người đó bị phán 20 năm, tên đâm anh ta bị phán tử hình. Ghê không, cuối cùng kết luận, rồi đánh nhau với lưu học sinh, theo đuổi các cô gái xinh đẹp, kể 3 ngày 3 đêm cũng không hết. Trần Dục há hốc mồm, nhìn Cố Hiểu Mai, Vu Vệ cũng tròn mắt nhìn vợ, ý tứ là thằng đó còn là con người không? Chẳng qua là vì con trai Trương Tri Hành nên không nói ra thôi, nếu chẳng phải biết Vu Trúc không biết nói dối đã nghi con mình bịa đặt, chỉ hỏi, trường mặt kể cho y làm bừa thế à? Cố Hiểu Mai thì nghi hoặc hỏi, con chưa gặp Trương khác à? Chưa à, anh ta gần như chưa bao giờ tới phòng học, chỉ thường xuyên tự ôn bài ở thư viện, thi thoảng con cũng tới thư viện ôn bài. Sao à, không sao. Cố Hiểu Mai lắc đầu, cậu ta nói đã gặp con cũng đã gặp cậu ta, chỉ không nhận ra thôi. Trần Dục xoa đầu, tiếng tăm của Trương Tri Hành cực tốt, không ngờ có đứa con đốn mạc như thế, lời đồn bên phía nữ sinh bọn mình hình như hơi khác. Trần Ninh đột nhiên ngoẹo đầu xen vào một câu, sao, tối mai mình về muộn, chưa biết chính xác lúc nào. Chương 1044, ở Hoàng hậu người ta gọi tôi là Tiểu Tuyết. Con lớn lên cũng muốn làm bạn gái anh ấy. Con gái Cố Hiểu Mai đột nhiên hét lên làm mọi người giật mình, từ bây giờ con sẽ chăm chỉ học tập, con sẽ thi vào DH Đông Hải làm bạn gái anh ấy. Trần Ninh phì cười ôm lấy cô bé, đợi em vào DH Đông Hải, người ta đã sớm tốt nghiệp rồi, yên cho mẹ. Cố Hiểu Mai gõ con gái một cái, nhìn Trần Dục và Vu Vệ đều, mím môi không nói. Vu Vệ khe khe hít vai Trần Dục nói nhỏ, bảo con gái anh tránh xa thằng hỗn thế ma vương đó ra. Nó là kẻ thù của nam nhân. Trần Dục cười, Tiểu Ninh nhà tôi không bị loại đó lừa đâu, có điều con gái bình thường khó nói lắm. Anh nên bảo con anh học tập người ta, có thủ đoạn này, không biết khi nào đó dẫn hai cô con dâu về. Nói tới đó cười lớn, nhưng cảm thấy chuyện này quá khó tin. Nói với Vu Vệ, khi chúng ta đi học cũng thích bị chuyện, tiếc là không phải chuyện bị lúc nào cũng hiệu quả. Hồi đó anh chẳng trơ như gỗ là gì, Hiểu Mai rõ ràng tới trường tìm tôi, cuối cùng bị anh bắt mất. Như Quách Tĩnh và Âu Dương Khắc trong Xạ Điêu Anh Hùng truyện đó, tôi thấy Hoàng Dung nên chọn Âu Dương Khắc, đừng nói lung tung nữa, không sợ trẻ con nó cười cho à. Cố Hiểu Mai cắt ngang, mấy câu chuyện quấn lấy nhau, đột nhiên hình tượng Trương Khắc trở nên mơ hồ, công tử phong lưu thì đúng rồi, nhưng ẩn dưới lớp vỏ đó là bản tính thiện hay ác, o không o, Trương Khắc nằm trên bãi cỏ, nhìn bầu trời trong xanh như viên lam bảo thạch, nắm ấm chiếu lên người, gió hiu hiu thổi qua mang theo hương hoa ngào ngạt. Cảm giác thật quen thuộc, quen như thấm vào tận xương tủy, như kiếp trước mình cùng Trần Ninh tới Tân Vu nghỉ hè, không khí chẳng hề thay đổi, có nhắm mắt lại cũng tưởng tượng ra tất cả. Hồn vía phiêu diêu chân trời bị nước hồ lạnh giá hất lên mặt kéo về, Trương Khắc mở mắt ra, nhìn thấy Đường Thanh giơ tay còn định vắt khăn ướt nhỏ nước lên mặt mình, Trần Phi Dung theo sau, tay cũng cầm một cái khăn ướt, đừng nghĩ đang là mùa hè mà nhầm, hồ ở đây nếu nhảy xuống bơi có thể đóng băng nửa người. Trương Khắc lồm cồm bò dậy như con khỉ, chạy thật xa tránh hai cô gái, bọn mình sắp về rồi, còn định nằm đây mơ mộng à. Đường Thanh giơ tay gọi, mặt trời đã ngã bóng, một lúc nữa thôi còn ở bên hồ sẽ cảm thấy lạnh, tuy trên núi nhiệt độ thấp, nhưng nhờ suối nước nóng, giữa trưa có cảm giác nóng nực thực sự của mùa hè. Đám Trương Khắc ban ngày lên núi đi dạo, thấy thời gian đã muộn, liền đi men theo triền núi trở về. Khi mặt trời khuất hẳn về được gần suối nước nóng, đám Trương Khắc đều không muốn để người ta mang đồ ăn tới căn nhà gỗ. Đường Thanh thích náo nhiệt, thế là ở ngoài ăn cơm mới về. Buổi tối ngâm suối nước nóng là thích hợp nhất. Có điều Đường Thanh và Trần Phi Dung đều quên mang áo bơi theo. Trước khi ăn tối, hai cô gái sang cửa hàng quần áo chọn đồ. Trương Khắc một mình buồn chán vào quán cà phê. 3 năm trước nơi này chỉ là một cái nhà khách lẻ loi, lúc này quán cà phê, nhà ăn, cửa hàng bán đồ lưu niệm V với phong cách kiến trúc giả cổ đã mọc lên khắp nơi, hình thành một con phố thương nghiệp quy mô không nhỏ, du khách rất nhiều, cũng có đoàn du khách đội mũ che nắng thống nhất của công ty du lịch, có cả khách ba lô, có cả dân thành phố lên núi chơi, Thiên Vân Sơn đã thành thắng cảnh nghỉ hè xa gần rồi, thêm vào trên dưới núi lượng mưa dư thừa, cảnh sắc càng thêm mê người, đây là mùa du lịch thịnh vượng. Chọn xong áo bơi, nhìn thấy phía đối diện có một cửa hàng bán đồ mây tre đan, Đường Thanh nhìn thấy mấy thứ giày cỏ váy cỏ, mắt sáng lên, chúng ta mua 2 đôi giày cỏ với váy cỏ mặc vào chắc là có thể xuống hồ bơi rồi, tránh tên háo sắc Trương Khắc cứ hau háu nhìn đùi chúng ta, lại còn có thể thưởng thức cuộc sống của người hoang dã. Rồi kéo Trần Phi Dung chạy vào cửa hàng, vội tới mức thiếu chút nữa va vào xe đẹp trước cửa hàng, trong cửa hàng ngoại trừ chủ, còn có du khách đang chọn đồ bên trong. Trần Phi Dung chẳng hứng thú lớn như Đường Thanh, cô cầm đồ bơi đứng đợi ngoài cửa. Bên trong cửa hàng có 2 nữ một nam đứng trước quầy ướm thử váy cỏ. Trần Phi Dung luôn rất tự tin vào dung mạo của mình, nhưng phải thừa nhận cô gái đang cầm cái cỏ ướm thử trên người nụ cười tươi tắn cực kỳ xinh đẹp. Cô gái nhỏ hơn tuổi chừng 15 thì lấy mũ cỏ chụp lên đầu chàng trai, nói, chị Tiểu Ninh, giữ tay anh trai em thấy cái mũ này hợp lắm, chúng ta mua hộ anh ấy. Trần Phi Dung nhìn chàng trai né tránh, nhưng không làm gì được cô bé, thầm nghĩ làm anh khó tránh bị em gái bắt nạt, thiếu nữ bên cạnh chắc là người yêu của cậu ta. Cô đang phân tâm suy nghĩ lung tung thì chàng trai kia vô tình quay đầu sang, ngớ ra nhìn cô tới mấy giây. Trần Phi Dung quá quen với ánh mắt này rồi, thầm nghĩ cô bạn gái xinh đẹp như thế mà còn đi nhìn người khác, không sợ bạn gái nổi giận, mặt dày ngang với Trương Khắc rồi. Cô quay đi tránh ánh mắt của chàng trai, đứng bên cạnh Đường Thanh chọn đó. Lúc này nghe thấy có người ở đằng sau thì thầm nhắc tới tên mình, chị ấy là Hoa Khôi Trường Anh phải không? Thật là xinh đẹp, hi hi, đương nhiên so với chị Tiểu Ninh còn kém một chút, anh chị nói xem Trương Khắc có đi cùng họ không? Đường Thanh cũng nghe thấy lời nghị luận đằng sau, quay lại hỏi, các bạn cũng là sinh viên DH Đông Hải à? O không o, đợi uống hết cốc cà phê mà không thấy Đường Thanh và Trần Phi Dung về, Trương Khắc đi tới cửa hàng đồ bơi bên cạnh tìm mới phát hiện ra không thấy người đâu. Đứng tại cửa ngó nghiêng một hồi không thấy, chẳng hiểu 2 cô gái đi đâu, lấy di động ra gọi, đi không? Đứng ở cửa như bài vị vậy, giọng nói tuy rất bực bội, nhưng trong trẻo dễ nghe, lại còn quen, Trương Khắc quay đầu lại, một cô gái đang nhíu mày nhìn y trừng trừng, còn chưa đợi y nói gì, cô gái kia đột nhiên giãn mày ra, cười ngọt ngào, a, là anh à. Đúng là oan gia chạm mặt. Sao về sau không thấy anh tới hoàng hậu nữa? Đột ngột nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp thanh thuần, Trương Khắc không nhớ ra là ai, mắt chiếu xuống, nhìn đôi chân thon thả mê người lộ ra dưới chiếc váy đỏ siêu ngắn tức thì nhớ ra cô gái 3 năm trước gặp ở hộp đêm hoàng hậu của Bân Lão Đại, cũng nhớ ra cặp mông trắng tuyệt đẹp lộ ra ngoài của cô gái này khi đi lên cầu thang. Sao anh vẫn y như 3 năm trước, đôi mắt chỉ biết nhìn vào váy con gái. Thiếu nữ váy ngắn khinh miệt nhìn Trương Khắc, nhưng đưa tay vuốt thẳng váy xuống, Trương Khắc bật cười, chỉ mặc cô ta. 3 năm trước cô trang điểm, nếu không nhìn đôi chân xinh đẹp này của cô, tôi chưa chắc đã nhận ra đâu. Thường ngày tôi không ở Tân Vu, nên không tới Hoàng hậu, cô vẫn tới à. 3 năm trước cô gái này chừng 17-18, đang độ tuổi hoa tươi trẻ, mỗi tội trang điểm quá đậm. Cái thằng hèn thái quân bị anh giáo huấn một bài, tôi bỏ hắn luôn, thế là tiền sinh hoạt không còn, chẳng học hết được cao trung. Có tới Hoàng hậu, còn tưởng anh sẽ đến đó. 3 năm qua tới cái bóng cũng chẳng thấy đâu, chẳng biết chết ở chỗ nào. Thiếu nữ váy ngắn rất tùy ý nói về cuộc sống 3 năm qua, nhưng hàng mi đẹp khâu giấu nỗi u oán. Trương Khắc mỉm cười, chẳng biết phải nói thế nào, mỗi người có cảnh ngộ khác nhau. Các cô gái xinh đẹp ra vào chống giải trí quá nhiều, y chẳng lương thiện tới mức ôm hết trách nhiệm vào lòng. Chỉ túi sách căn phòng trong tay cô gái, hình như chưa không ít đồ bơi. Cô định mua đồ bơi à? Hiện giờ ngày càng ít người thích ôm ôm ấp ấp trong phòng bao rồi, chúng tôi không biết tiến bộ theo thời đại sao. Một số khách muốn các cô gái bơi cùng, tôi đi mua đồ bơi cho họ. Thiếu nữ váy ngắn mở túi cho Trương Khác xem, bên trong toàn là bikini gợi cảm, ồ, làm má mì rồi à. Trương Khác rất bất ngờ, cô gái xinh đẹp như thế này xuống bùn 3 năm leo lên được gần như không thể, trừ khi rất có đầu óc, hoặc có người bảo vệ, không biết có quan hệ với Lưu Bân không, kiếm sống thôi. Thiếu nữ váy ngắn thở dài một tiếng tang thương, tuy không tiếp khách nữa, nhưng với người thường, nếu là Khác thiếu gia anh, tôi sẽ tiếp miễn phí, cô biết tôi. Trương Khác ngạc nhiên, tôi không mù, không biết, sao không biết anh là nha nội của đương kim thị trưởng. Thiếu nữ váy ngắn co chân lên, lộ ra cặp đùi trắng mịn hơn ngọc, dưới ánh sáng cuối cùng trong ngày, dụ hoặc khó nói bằng lời. Cùng thiếu nữ váy ngắn đứng ở trước hiệu đồ bơi nói chuyện về vài tin đồn ở Tân Vu, có cảm giác tha hương gặp cố nhân. À, sao bạn ở đây? Tìm cả vòng không thấy. Đường Thanh và Trần Phi Dung mỗi người xách một đống đồ lớn đi tới, vừa rồi gặp hai bạn học của bạn, tới quán cà phê không tìm thấy, bọn họ đạp xe đi mất rồi. Thế à, mình đã bảo Thiên Vân Sơn không tệ mà, mình muốn đạp xe tới, chỉ sợ hai bạn không chịu nổi nắng, đây là. Trương Khắc định giới thiệu cô gái váy ngắn, nhưng không biết tên là gì, quay đầu lại hỏi, cô tên là gì nhỉ? Người ở Hoàng Hậu đều gọi tôi là Tiểu Tuyết, nếu anh còn tới Hoàng Hậu, tìm Tiểu Tuyết là tìm được tôi, gần đây tôi ở bên nhà khách suối nước nóng. Tiểu Tuyết nhìn hai cô gái mấy giây rồi xách túi đi, Hoàng Hậu, cô ấy là gái của hộp đêm Hoàng Hậu sao? Đường Thanh nhìn theo bóng lưng của Tiểu Tuyết, cô ấy đẹp quá, 3 năm trước cô ấy không phải là gái, cô ấy chỉ theo người khác tới Hoàng Hậu chơi thôi. Hiện trong tay cô ấy có mấy cô gái rồi, cô ấy ký sinh trên người các cô gái cấp dưới. Trương Khác bùi ngùi nói, chẳng còn tâm trạng hỏi Đường Thanh xem gặp ai ở trường mình, o không o, Trương Khác không biết mình đã bỏ lỡ điều gì, vẫn còn thương cảm cho cuộc đời của Tiểu Tuyết. Buổi tối ăn cơm ở quán ăn ngoài nhà khách suối nước nóng rồi mới về căn nhà gỗ giữa đảo. Buổi tối trong núi hơi lạnh, trên đảo giữa hồ dùng gỗ tùng làm thành bến tàu nhỏ. Hai mỹ nhân ngư Trần Phi Dung và Đường Thanh bơi lội ở gần đó. Nước hồ long lanh phản chiếu ảnh sao. Trương Khác thì nằm trên ghế dài đọc sách. Nếu nói hồ nước nóng có gì không hay thì đó là mũi hoành hành. Phải xoa kem chống mũi. Điện thoại trong phòng vang lên. Trương Khác đặt sách xuống. Gọi hai cô gái. Đừng ngâm nước quá lâu. Cẩn thận bị cảm đấy. Thấy hai cô gái bơi về mới vào nhà nhận điện thoại. D188 của Ái Đạt đã có thống kê lượng tiêu thụ 2 tuần cuối cùng tháng 7. Trần Tính Sinh gọi điện báo cáo cho Trương Khác. Nhìn thời gian thấy không còn sớm nữa. Trương Khác nói, đã giờ nào rồi mà bên thị trường còn có người tăng ca. Các anh có cần bóc lột sức lao động nhân viên thế không? Nói một câu không biết ngượng mồm xong cúp điện thoại, cầm di động ra ngoài. Trần Phi Dung đúng lúc muốn bò từ hồ lên. Trương Khác đưa tay nắm lấy bàn tay ngọc ngà của cô, kéo cả người Trần Phi Dung khỏi hồ nước. Trương Khác đứng rất gần, Trần Phi Dung lên bờ thiếu chút nữa nhào vào lòng Trương Khác, da thịt chạm vào nhau, hoảng hốt ngồi xuống một bên để Đường Thanh cũng lên bờ. Đường Thanh còn muốn hưởng thụ nước nóng trong hồ, không vội lên, bơi bở gần bờ, Trần Phi Dung ngồi trên bờ thả chân xuống nước. Trần Phi Dung mặc một bộ áo bơi liền thân màu phấn hồng, kín đáo bảo thủ nhưng rất dễ thương, dưới ánh trăng làn da trong trắng mềm vô tận. Vải thấm nước dán sát lên cơ thể, làm đường cong lung linh của thiếu nữ thể hiện tròn vẹn. Lúc ngồi xuống áo bơi ôm chặt lấy mông, tròn trĩa cong mẩy, một bức tượng thật Venus sống động đang tái hiện trước mắt Trương Khác, cực kỳ có vị nữ nhân, không còn là thiếu nữ non nớt năm xưa nữa rồi. Trương Khác không dám nhìn nhiều, ném di động lên ghế, ngồi xuống bên cạnh Trần Phi Dung, cùng nhìn Đường Thanh bơi trong nước, cho chân xuống nước thử nhiệt độ, dần dần trượt xuống định bơi cùng cô, nhưng Đường Thanh sợ y bắt nạt. Vừa thấy y xuống vội vàng bò lên bờ, không thể uyên ương dẫn nước, Trương Khác bơi 2 vòng liền quay về, không biết Đường Thanh đi đâu, Trần Phi Dung vẫn ngồi ngâm chân vừa xoa kem chống mũi lên người, Tiểu Thanh đâu rồi? Trương Khác bơi tới ngẩng đầu lên hỏi, đi lấy khăn tắm rồi. Trần Phi Dung hơi ngã người tới nói chuyện với Trương Khác, thấy có mấy sợi tóc ướt che mắt y, muốn đưa tay ra gạt sang, lại cảm thấy làm thế không thích hợp, Trương Khác ngồi trong hồ, phải ngửa đầu lên nhìn Trần Phi Dung. Thấy nhìn hai bầu vú tròn tròn đẩy áo bơi lên cao, kích cỡ không nhỏ, không ngờ cô phát triển còn tốt hơn Đường Thanh. Trần Phi Dung nhìn ánh mắt của y, xấu hổ khoanh tay che ngực, hơi trừng mắt lên mắng, nhìn Tiểu Thanh còn chưa đủ à. Đưa tay định vốc nước hất vào mặt Trương Khác, không ngờ động tác hơi gấp, mất trọng tâm ngã vào hồ nước. Trương Khắc vội vàng đỡ lấy Trần Phi Dung, cảm giác cơ thể đầy đặn ấm áp của cô dán sát vào lòng, êm ái hết sức, trong lúc luống cuống tay còn ôm lấy cặp mông tròn trịa của Trần Phi Dung, cảm giác đàn hồi chết người ở đó tức thì khiến tà hỏa trong người bùng lên, không kìm được muốn siết chặt ngọc thể ấy trong lòng. Chỉ là Trần Phi Dung rơi xuống nước có hơi hoảng hốt, chân tay quẩy đạp lung tung, đôi chân nhỏ trông như từ ngọc điêu khắc thành đạp cho một cái vào sát đùi, có sướng tới đâu cũng có giới hạn. Á, Đường Thanh thấy Trần Phi Dung sặc nước vội chạy tới kéo, Trương Khắc nhịn đau nâng đuổi và mông Trần Phi Dung lên, rồi bò lên bờ chạy vội vào nhà. Bạn làm sao thế? Đường Thanh thấy Trương Khắc động tác quái dị, quan tâm hỏi, không sao đâu, bạn đừng theo. Trương Khắc giơ tay lên, kẹp chân chạy vào trong, đâu thể ôm chỗ hiểm ngồi trước mặt hai cô gái thế thì bẻ mặt quá. Đợi hồi phục lại Trương Khắc mới đi ra thì thấy Trần Phi Dung và Đường Thanh ngồi xoa kem chống mũi cho nhau còn vô lương tâm cười quái dị. Cả hai đều dùng khăn trắm lớn bọc lấy cặp đùi mỹ miều, làm Trương Khắc hết sức thất vọng. Trần Phi Dung thẹn thùng né tránh ánh mắt của Trương Khắc, Đường Thanh cười xấu xa, ánh mắt liếc nhìn đũng quần y, hiển nhiên vừa rồi Trần Phi Dung đã cho biết cô đạp vào đâu. Trương Khắc mặt đầy tủi thân ngồi xuống bên Đường Thanh, ngã người nằm trên sàn gỗ, Đường Thanh nghiêng người sang, cánh tay trắng trẻo đặt lên ngực y, giọng êm ru, cái đạp đó tư vị thế nào, có muốn mình cho thêm một cái không, cái đồ vô lương tâm. Trương Khắc ôm lấy eo Đường Thanh, để cơ thể mềm mại của cô nằm lên người mình, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lên má, nói vào tai cô, không sợ đạp một cái hủy luôn nửa đời sau của bạn à, càng tốt, bớt cho bạn đi hại cô gái khác. Đường Thanh hung dữ nói, nhưng hung dữ chưa đủ, nghe cứ như dụ dỗ Trương Khắc đi hại cô lúc này vậy, thật đúng là, hai người không biết nấp vào phòng rồi hẳn làm gì đó à, hay là muốn mình tránh đi. Trần Phi Dung cười đứng dậy, muốn quay về phòng, đừng, cùng nằm xuống đây nói chuyện đi, ai muốn ở cùng tên này chứ. Đường Thanh kéo Trần Phi Dung nằm xuống, Trương Khắc nghiêng người sang, nhìn hai cô gái, hai bạn lúc đứng cao ngang nhau, không ngờ nằm xuống cũng cao ngang nhau, còn cao hơn mình, thế à. Đường Thanh mới đầu nghe không hiểu, còn đi so với Trần Phi Dung, thấy Trần Phi Dung đưa tay che ngực, mới biết Trương Khắc nói cái gì, xoay người ngồi lên người y, véo tai mắng, cái đồ đại sắc lang, mắt toàn nhìn vào chỗ nào thế hả? Chương 1045, trợ giúp thiếu nữ sa chân. Trương Khắc giãy dụa né tránh, Đường Thanh gọi Trần Phi Dung tới giúp cô kéo một bên tai Trương Khắc, bạn kéo căng vào để mắt Trương Khắc chỉ có thể nhìn lên trời, ngoan ngoãn nằm đây. Hai tay bị hai nha đầu một trái một phải kéo sang hai bên, Trương Khắc đành cầu xin, được rồi, tha cho mình đi, nếu không được hai bạn cho phép, mắt mình chỉ nhìn lên trời, tuyệt đối không nhìn chỗ khác. Đường Thanh lúc này mới nằm xuống, còn không yên tâm giữ chặt lấy tay Trương Khắc. Trước đó thì giữa Trần Phi Dung và Trương Khắc còn có Đường Thanh, có nằm xuống cũng không sao, vừa rồi nô đùa, Đường Thanh nằm sang bên kia rồi, cô còn nằm xuống thành sát ngay bên Trương Khắc, bạn cứ nằm đi. Hôm nay cho cậu ấy hưởng lợi trái ôm phải ấp, một tay cậu ấy còn trong tay mình này, không sợ cậu ấy làm gì bạn. Đường Thanh giữ tay Trương Khắc nói, Trần Phi Dung liền nằm xuống bên cạnh Trương Khắc, không có cảm thụ gì đặc biệt mãnh liệt, chỉ thấy có nhu tình êm dịu len lỏi trong lòng, nhìn bầu trời đêm trong suốt, chỉ hy vọng thời khắc này cứ duy trì mãi, rốt cuộc trái tim mình làm sao thế này, nếu cứ nằm mãi thế này thì tốt quá, Phi Dung, bạn thấy sao? Đường Thanh nằm bên kia nói vọng sang. Nếu có thể đạp cái kẻ nằm giữa xuống nước thì càng tốt. Trần Phi Dung cười đáp, ý này hay đấy. Đường Thanh phụ họa, định ngồi dậy thi thành. Trương Khắc vội cầu xin, đừng, đừng, mình nằm đây cũng có ích mà, ai muốn còn có lấy cánh tay mình làm gối. Đúng là còn có chút tác dụng, có điều mình thích dùng bạn làm gối ôm hơn. Đường Thanh cười hì hì, gối đầu lên ngực Trương Khắc, quay đầu sang nói chuyện với Trần Phi Dung. Trương Khắc có mỗi cái điểm này là hay. Có điều tim đập như đánh trống vậy, làm mình ngủ say hay mơ tới cảnh đánh trận, nằm mơ kiểu đó cho thấy bạn có chứng sùng bái nam nhân, liên quan gì tới nhịp tim đập của mình. Trương Khắc ủy khuất nói, Trần Phi Dung tất nhiên không thể lấy tay Trương Khắc làm gối, gấp khăn tắm lại kê dưới đầu, nằm trò chuyện với Đường Thanh, câu có thể nằm mãi ở đây, Trương Khắc cũng được nghe một cô gái khác nói rồi, chỉ tiếc rằng kiếp này có vẻ không còn cơ hội nghe cô ấy nói câu ấy nữa. Trương Khắc quay đầu sang nhìn Đường Thanh rồi nhìn Trần Phi Dung, cả hai đều xinh đẹp yêu kiều, trong tim mình như có một tình cảm trong vắt lưu động, một thứ tình cảm tưởng chừng mất đi từ lâu. Trương Khắc và Đường Thanh và Trần Phi Dung hưởng thụ cuộc sống thần tiên trên núi được 2 ngày, tới ngày thứ 3 Lưu Bân Bân lão đạo của tập đoàn Đại Hưng không thức thời lên núi bái phỏng, còn nói tới cô gái váy ngắn Tiểu Tuyết Triệu Anh Tuyết, Ba năm trước Trương Khắc vung đao đoạt tình ở hộp đêm hoàng hậu là điều ai cũng thấy, trong lòng y chẳng phải hứng thú với Triệu Anh Tuyết thật, song Lưu Bân không thể sai Triệu Anh Tuyết xuống bùn kiếm loại tiền đó, không cho bản thân cũng không cho thủ hạ có ý đồ gì với cô. Triệu Anh Tuyết muốn kiếm tiền sinh hoạt ở hộp đêm hoàng hậu thì Lưu Bân cũng không thể ngăn cản, có điều đề phòng lúc nào đó Trương Khắc nhớ tới cô gái này, nên thường ngày rất chiếu cố. Trong nhà khách suối nước nóng, nhân lúc Đường Thanh và Trần Phi Dung không ở đó, Lưu Bân thần bí nói với Trương Khắc, Tiểu Tuyết 3 năm ở hoàng hậu không hề đi khách, điều này làm chúng tôi bội phục, ấn tượng Khắc thiếu gia để lại cho cô ấy thật khắc sâu. Trương Khắc rợn người, chẳng lẽ mình phải nuôi một hai cô vợ bé ở đây mới hợp ý Lưu Bân. Thầm nghĩ Tiểu Tuyết xa chân chưa sâu cũng là chuyện tốt, vỗ vai Lưu Bân, ông đừng có đẩy hết lên người tôi chẳng phải trại từ thiện cứu tế thiếu nữ xa chân. Nếu cô ấy còn chưa lún quá sâu hãy cho cô ấy một con đường đàng hoàng để đi, tuổi cô ấy còn trẻ, tính cách mạnh mẽ, nói không chừng có thể rèn rũa thành tài, lúc đó là công đức lớn của Bân lão đại đấy. O không o, Trương Khắc nghỉ hè ở Tân Vu 10 ngày, đợi Lập Thu mới về kiến nghiệp. Lập Thu là dòng nước ngăn cách mùa hè nóng nực, qua Lập Thu, mặc dù mùa hè ở kiến nghiệp mặc dù chưa xua đi hoàn toàn cái nóng mùa hè, nhưng không còn bức bối như tháng 7 nữa, khi hoàng hôn buông xuống, ra ngoài đánh tennis cảm thấy hết sức sảng khoái. Đương nhiên, Trương Khắc về kiến nghiệp chẳng phải vì mùa hè đã tan quá nữa, mà là trốn ở Tân Vu nhàn nhã lâu như vậy, có cả đống việc cần y xử lý. Thư viện Ái đạt qua gần 9 tháng xây dựng, lựa chọn tổ chức lễ khánh thành vào ngày 18 tháng 8, mặc dù Trương Khắc theo thói quen nấp vào đám đông, trong góc tối mà ánh đèn không bắt được, nhưng Đào Tấn, La Quân, Lý Hồng Minh đều tham dự lễ khánh thành, còn có cả lãnh đạo Bộ Văn hóa, Bộ Giáo dục. Nếu Trương Khắc tiếp tục trốn ở Tân Vu thì quá đáng rồi. Có Trần Tính Sinh, Thiệu Chí Cương, Diệp Tiểu Đồng đại biểu cho Cẩm Hồ đứng ra thu hút sự chú ý của giới truyền thông, Trương Khắc cùng Đỗ Phi, Đường Thanh, Thịnh Hạ nấp trong đám đông. Thư viện mang hình chữ nhật trang trọng mà không mất cảm giác hiện đại, tường ngoài ốp đá hoang cương hồng thẫm, đang xen là tường kính màu xám bạc, lấp lánh tỏa sáng dưới ánh mặt trời mới mọc. Dưới đất có hai tầng, tầng một cũng là chủ thể của thư viện, còn có đường hầm thông tới đường lớn hai bên. Khu Yến Quy Hồ có 5 trường đại học cao đẳng, hơn nửa giờ đóng mở cửa của thư viện sẽ hình thành dòng người đông đúc, khoảng thời gian đó sẽ tạo thành áp lực giao thông lớn. Vì hóa giải áp lực giao thông, tránh để liên tục xảy ra sự cố giao thông, xây cầu hoặc đường hầm đi bộ là chuyện được suy xét tới khi xây thư viện. Làm đường hầm tốn kém gấp nhiều lần cầu, nhưng hai bên đường hầm còn có thể tận dụng xây cửa hàng. Thiệu Chí Cương muốn ép dầu ép mở được càng nhiều giá trị thương nghiệp trên người hơn 4 vạn sư đồ các trường học xung quanh. Nếu ai tốt nghiệp ở nơi này ra ngoài 3-4 năm, quay lại nhất định bị cảnh phồn hoa trước mắt làm giật mình. Sau khi kết thúc nghi thức cắt băng khánh thành, thư viện Ái đạt chính thức mở cửa với bên ngoài. Khách khứa tham gia buổi lễ và phóng viên tất nhiên thành khách tham quan đầu tiên. Trương Khắc cũng là lần đầu tiên vào thư viện sau khi được xây xong, đi cùng Đỗ Phi trong đám đông, nhìn thi thoảng lại có người chỉ máy ảnh về phía bọn họ chụp, liền chửi, bà nội nó, từ khi nào đứng cạnh mày cũng trở nên nguy hiểm thế này. Sáng vực hay dở gì cũng là điển hình sáng nghiệp của sinh viên đương đại, thi thoảng được giới truyền thông chú ý có gì đáng ngạc nhiên. Đỗ Phi kiến nghị, hay là mày học phụ nữ Hồi giáo kiếm cái khăn che mặt lại, thế là không sợ lộ nữa. Dù thế nào tao cũng là một trong số quản lý của Hiệp hội Sáng nghiệp sinh viên, cái này cần gì phải che giấu giấu. Trương Khắc thấy mấy nữ phóng viên chỉ máy ảnh về phía mình, còn giơ tay giấu chữ V, tiếc là cô phóng viên đó trợn mắt quay máy ảnh đi chỗ khác. Đường Thanh đi đằng sau nhéo hông Trương Khắc, không cho y khoe khoang ở nơi này. Tầng hầm thứ hai là nơi đổ xe, tầng thứ nhất là khu phục vụ công cộng, trên mặt đất từ tầng 1 tới tầng 4 là khu đọc sách lớn. Tổng cộng có 16 phòng đọc sách, có thể chứa đồng thời 8.000 người, tầng 5,6 là khu mượn sách và chứa sách, từ tầng 1 tới 4 đều có phòng đọc điện tử. Thư viện sau khi xây xong tổng cộng đầu tư 240 triệu, chi phí xây dựng không cao, tính cả trang trí trong ngoài mới hơn 100 triệu, chỉ có trang thiết bị phần cứng phần mềm mới tốn kém nhất, riêng phòng điện tử đã đầu tư gần 40 triệu, đầu tư phần mềm bản quyền làm người ta nghĩ thôi đã xót của. Tham quan phòng đọc điện tử, Đỗ Phi cảm khái, quanh đây nếu có ai căm hận thư viện chắc là những chủ quán net, tổng số máy trong quán net chừng 6-7.000, giờ thêm liền một lúc 2.000 máy nối mạng tốc độ cao, mày nói người ta không hận mày được không? Chương 1046, cảm giác thành tựu. Phòng đọc điện tử cũng thu phí mà, dù hơi thấp một chút, nhưng không được chơi game, không thể bào internet xét, không có phim lậu để xem, thuần khiết như thiếu nữ 16,

Diêu Văn Thịnh thở dài, cũng chẳng phải chỉ có lãnh đạo cá biệt nghi ngờ, nếu không có người bên trên nói giúp thì lời của lãnh đạo kia sẽ thành lời vàng ý ngọc, bao nhiêu xí nghiệp có thể chịu đựng nổi lãnh đạo nghi ngờ như thế, thầm nghĩ Cẩm Hồ coi trong thị trường nước ngoài như thế, nhưng cho dù có hùng tâm tráng chí cạnh tranh toàn cầu, cũng đâu cần đem bộ phận vận hành hải ngoại đặt vào thương vụ Cẩm Hồ, như thế chặn hết lại lợi nhuận hải ngoại tiện cho thương vụ Cẩm Hồ khuếch trương bên ngoài. Cao tầng Cẩm Hồ cũng luôn nhấn mạnh chiến lược phát triển ở ngoài không ở trong, đại khái là suy tính tới tình thế chính trị trong nước rồi. O không o, khi rời khỏi công trường, Trần Tính Sinh nói với Trương Khắc một việc, trước kia vườn sồi có ý lập bộ phận kỹ thuật cảm ứng, đã tìm được nhân tuyển thích hợp, đó là Từ Minh Sáng, kỹ sư thâm niên của Cyper, trong lĩnh vực cảm ứng điện dung, ông ta có 3 giấy phép phát minh. Trần Hán Chương tiếp xúc mấy lần, Từ Sáng Minh Khuynh chứng chấp nhận cùng Cẩm Hồ đầu tư đăng ký công ty, ông ta và 2 thành viên trong đội đã bay rới kiến nghiệp hôm qua, cậu có muốn gặp mặt không, có kế hoạch thư không? Trước khi gặp mặt thế nào cũng phải xem trước đã, Trần Tính Sinh lấy từ trong cặp mang theo người đưa một bàn tài liệu cho Trương Khác, y lật xem vài trang nói, buổi chiều tôi có thể đọc xong, vậy tôi gặp mặt, Đỗ Phi nhìn mà hoa mắt. Đợi đám Trần Tính Sinh xuống xe hết mới hỏi Trương Khắc kỹ thuật cảm ứng tiếp xúc là cái gì, đúng là bất học vô thuật. Trương Khắc cười nhạo Đỗ Phi rồi mới giải thích, tao chắc trên laptop chủ yếu ứng dụng kỹ thuật này, nội dung kỹ thuật cụ thể chắc mày cũng không có tâm tư tìm hiểu đâu. Năm ngoái Motorola đưa ra một chiếc điện thoại thông minh mang công năng viết chữ cũng thuộc về lĩnh vực này. Hiện Pocket PC rất coi trọng lĩnh vực kỹ thuật cảm ứng để thực hiện nhỏ gọn hóa. Ngoài ra nó cũng có ứng dụng rất rộng lớn ở lĩnh vực khác, không giới hạn ở sản phẩm điện tử tiêu dùng. Hiện di động chúng ta thường dùng thao tác đều là tách rời màn hình, tương lai có thể sờ màn hình thực hiện các công năng. Đỗ Phi lấy di động ra nhìn, cười nói, nếu thể thì phải bắt nhân viên nghiên cứu vườn sồi phải miệt mài phấn đầu vài năm mới được, đừng nói kiểu vui mừng trên đau khổ người khác như thế. Trương Khắc cười lớn, đừng nói là kỹ thuật cảm ứng. Riêng bao phủ chính diện di động bằng màn hình tinh thể đã cần phải đột phá kỹ thuật pin lẫn ứng dụng màn hình rồi. Hiện Cẩm Hồ mới chỉ có chút đột phá lĩnh vực màn hình màu. Chẳng trách nhiều xí nghiệp trong nước không muốn đầu tư quy mô lớn vào kỹ thuật. Càng đầu tư càng thấy nó là một cái động không đáy. Chẳng biết tới khi nào sẽ gặp phải chướng ngại nào đó không tiến được. Trơ mắt nhìn đối thủ, vèo một cái vượt qua bên cạnh. Vốn nhận lời buổi chiều đưa Đường Thanh đi dạo phố. Giờ phải rút trong nhà xem tài liệu. Tới khi hoàng hôn xuống mới cùng Đỗ Phi tới đường Tân Thị, cùng Đường Thanh, Trần Phi Dung, Thịnh Hạ ăn tối. Ăn xong 3 cô gái chơi mệt muốn về chung cư nghỉ, Trương Khắc phải đi gặp mặt Từ Minh Sáng. Trước khi ngồi xe tới vườn sồi, Trương Khắc hỏi Trần Phi Dung, lần này có đi cho biết không? Trần Phi Dung cũng không khẳng định tốt nghiệp xong sẽ làm trợ lý cho Trương Khắc, vả lại còn 1 năm nữa mới tốt nghiệp. Đột nhiên nghe Trương Khắc hỏi thế hơi chột dạ, không biết phải trả lời ra sao, bạn đi đi. Sợ có kẻ ăn thì bạn sao? Đường Thanh cổ vũ, Đỗ Phi cũng đi mà, bạn nghĩ Đỗ Phi hơn được bạn à? Này này, bạn có cổ vũ Phi Dung cũng đừng lôi mình vào chứ. Đỗ Phi oán trách, mặt thế này có thiếu nghiêm túc quá không? Trần Phi Dung mặc quần bò, sau mi ngắn tay, tết đuôi ngựa, trang phục học sinh điển hình, xinh đẹp tươi trẻ. Trương Khắc vỗ đầu Đỗ Phi, nói, cũng chẳng phải gặp mặt chính thức, mấy người cần gặp hôm nay rất hứng thú với sáng hiệp. Bạn và Đỗ Phi đều là đại biểu sáng hiệp, bọn họ là người xuất thân kỹ thuật, ăn mặc lôi thôi luộm thuộm, bạn mà ăn mặc quá chính thức sẽ gây áp lực với bọn họ. Đưa tài liệu cho Trần Phi Dung, rồi nghĩ thời gian ngắn như thế chẳng thể xem được mấy, nói, đợi lát nữa mình sẽ nói đại khái cho bạn. Vỗ má Đường Thanh, không thuận lợi thì nửa tiếng, còn thuận lợi có khả năng lâu hơn, vậy bọn mình đợi ở 1978. Đường Thanh gật đầu. Từ chung cư thanh niên tới vườn sồi đi bộ cũng chỉ mất vài phút, Trương Khắc nói qua nội dung hội đàm buổi tối cho Trần Phi Dung. Kỹ thuật cảm ứng là một kỹ thuật có ứng dụng cực kỳ rộng lớn ở sản phẩm điện tử tiêu dùng trong tương lai. Trương Khắc đặc biệt thích di động thông minh hoàn toàn dùng cảm ứng. Đây là một kỹ thuật Cẩm Hồ cần theo đuổi phát triển. Lĩnh vực kỹ thuật điện tử thông tin phân nhánh lớn, không một xí nghiệp nào dám tuyên bố mình bao trùm được tuyệt đại bộ phận, có thể thấu triệt ở một phân nhánh thôi. Đã có thể là cự đầu điện tử thế giới rồi. Do nền tảng điện tử thông tin trong nước rất mỏng, Cẩm Hồ mới đành tham lớn cầu toàn ở lĩnh vực sản phẩm điện tử tiêu dùng, lập hệ thống nghiên cứu phát triển đầy đủ ở vườn sồi. Làm như thế bất lợi rõ ràng, Cẩm Hồ phải kiệt lực nâng cao trình độ kỹ thuật, từ đó để trình độ kỹ thuật bình quân hóa. Kiên trì chiến lược này, Cẩm Hồ có lẽ có thể xưng vương xưng bá ở thị trường sản phẩm tầm thấp, nhưng khó đứng chân ở thị trường tầm cao. Trừ những nguyên nhân đó ra còn có một số nhân tài kiệt xuất, những người này ở lĩnh vực kỹ thuật gần như đã tới đỉnh cao rồi, ở công ty ban đầu lương bổng lớn, như Từ Minh Sáng, thu nhập 100.000 đô la Mỹ một năm, cho dù Cẩm Hồ có đưa ra mức lương 300.000 đô la Mỹ, cũng chẳng có sức hấp dẫn gì, một số người trong bọn họ chỉ muốn sáng tạo lên một phen sự nghiệp thôi. Trương Khắc trình bày, đủ loại nhân tố khiến Cẩm Hồ kiên định phát triển kỹ thuật của mình, còn phải chú trọng hỗ trợ đội ngũ phát triển bên ngoài. Trần Phi Dung còn có chút khẩn trương, sờ cái mũi nhỏ nhắn, cảm thấy có mồ hôi thấm ra từ đó, gập ngón tay cười tự trào, một năm 300.000 đô la Mỹ mà không có sức hấp dẫn à, đổi lại là mình một năm được 25.000 đồng đã đủ rồi, con người ở giai đoạn khác nhau có truy cầu khác nhau. Đỗ Phi quay đầu sang cười nói, biết năm xưa lý tưởng của Trương Khắc là cái gì không? Nó chỉ mong mỗi ngày được ăn mì thịt, quan trọng là hiện giờ tao cũng chỉ có chút truy cầu đó. Trương Khắc cười hì hì nói, tối về nhớ mời tao mì thịt đấy, biết vậy đếch đáp lời mày, tốn mẹ nó 25 đồng. Đỗ Phi đi lên phía trước mấy bước không xen lời vào nữa, Trần Phi Dung không nhịn được cười, cô và Đường Thanh, Trương Khắc quan hệ thân mật, biết đại khái quỹ tích quật khởi của Cẩm Hồ, nhưng vẫn cách một cánh cửa, từ giờ mới hiểu sâu hơn, hiểu ra đạo lý, chân tướng kinh người hơn tưởng tượng. Trước kia Trần Phi Dung cũng ngồi xe buýt từ xa xa nhìn vườn sồi, chưa vào bao giờ, nơi đó quản lý có vẻ rất lỏng lẻo, rất nhiều thanh niên đi dép lê, ăn mặc lôi thôi ra vào cũng chẳng có bảo vệ ra hỏi, bên trong còn có không ít đôi tình lữ trà rộn vào, phía trước bọn họ cũng có một đôi nam nữ đang trò chuyện, nam đang ba hoa khoác lác với nữ, đừng thấy người này lôi thôi, tướng mạo xấu xí, trong đó không ít phú ông đâu, vườn sồi mà lên sàn giao dịch Nasdaq bọn họ ai nấy cũng có chục triệu dắt lưng đấy. Em thấy đám con gái học viện âm nhạc, DH sư phạm có phù phiếm không, tưởng lái một chiếc Santana vào trường là lắm tiền à. Toàn là cứ chó, ở vườn sồi lái một chiếc Santana không có mặt mũi nào nhìn người khác, càng nói càng hăng, đám nhà giàu bên ngoài nuôi gái cùng lắm mỗi tháng cho được 3-5 nghìn tiền sinh hoạt. Còn những người mới vào vườn sồi công tác cũng có thể làm thế rồi, đám đó giỏi kiếm tiền nhưng trừ dùng máy vi tính thì cũng chỉ biết máy vi tính. Trừ xem phim xét ra thì kỹ thuật tán gái chẳng khác đám bại não, đừng nói tới hoạt động trí tuệ cao như chơi đùa tình cảm, quản lý tiền cũng kém, sau này thành gia lập nghiệp, định sẵn là sẽ phải dâng đại quyền tài chính ra, tuy nói thiếu chút tình thú, nhưng cũng chẳng đứng được khả năng bọn họ ngoại tình bậy bạ. Nói tới đây phải dừng lại lấy hơi, em biết không hôm nọ trên mạng đọc được bài viết có nữ sinh thảo luận tiêu chuẩn nam nhân ba tốt ở xã hội hiện nay, lấy tiêu chuẩn đó tới vườn sồi tìm. Đám con gái các em sẽ phản hiện đó là mỏ vàng lớn, nhìn thấy chung cư cao tầng xung quanh không, nhân viên ở đây nếu kết hôn, được phát cho một căn nhà. Đám Đỗ Phi đi tới quay đầu nhìn nam thanh niên, lại liếc nhìn Trương Khắc, ý hỏi đó có phải nhân viên vườn sồi ra ngoài câu em gái học sinh không? Trương Khắc nhún vai không bình luận, tuy nói đại đa số nhân viên nghiên cứu của Cẩm Hồ đa phần ù lì, nhưng cũng có dị loại mồm mép, những dị loại này năng lực đều rất xuất sắc. Nam thanh niên lại khoe khoang, em về lớp nên tuyên truyền thêm, đặc biệt là các cô gái muốn đổi đời, tối ăn mặc thuần khiết một chút, rảnh rỗi tới đây lượn lờ, anh thấy rất thích hợp, không sợ người ta hiểu lầm là gái gọi, quan trọng là phải thuần khiết, đám đầu óc trì độn ở đây không chịu nổi các cô gái ngây thơ đâu. Cùng lắm anh vào đây làm, rồi giới thiệu trực tiếp cho bạn gái ở lớp em, thì ra không phải nhân viên vườn sồi, Trương Khắc nói vào tai Trần Phi Dung, cái thằng cha này giỏi ba hoa thật, mình thấy Đỗ Phi chưa chắc đã bằng. Nói nửa ngày trời thì ra toàn giác vàng lên mặt, nghe lời hắn nói, nếu cô gái này không theo hắn, nửa đời sau sẽ hối hận. Trần Phi Dung mím môi cười, không tiện quay lại nhìn hai người kia, không ngờ cô gái mồm mép cũng rất sắc sảo. Nghe anh nói như thật vậy, rảnh rỗi tới đây lượn lờ người ta không hiểu lầm là gái thì là cái gì. Nếu anh qua được phỏng vấn, em chẳng cần tốn công như vậy, làm bạn gái anh luôn cho xong. Hoặc làm bạn gái Tằng Học Hoành, anh ta cũng có ý này. Ý, nam thanh niên ngẩn ra, Tằng Học Hoành nói kết quả sơ tuyển nói cho em rồi à. Cái thằng đó trông ra người ngợm gì, làm việc cũng chẳng ra sao. Em mà theo nó cứ đợi hối hận đi, sơ tuyển chủ yếu là thi viết, mấy đề bài đều kiểm tra chương trình cơ sở, anh bảo nhân viên tuyển mộ rồi, mấy năm qua anh theo thầy giáo hướng dẫn công tác, mấy chương trình cơ sở đã quên gần hết, hơn nữa anh tham gia tuyển kỹ sư lập trình chứ không phải lập trình viên bình thường. Thằng phỏng vấn nói với anh chương trình đơn giản không biết viết còn dám nói ứng tuyển kỹ sư. Thế là loại anh luôn, anh tức tím mặt, Tằng Học Hoành trình độ vớ vẩn mà cũng trúng, anh ôm lại mấy thứ cơ sở, lần sau sẽ không vấn đề gì. Nghe tới đây Trương Khắc không kìm được dừng bước quay đầu nhìn, nam thanh niên tuổi chừng 27, mặt trắng trẻo, người cao gầy, trông tuyệt đối không giống loại người mồm mép, đúng là nhìn người không thể nhìn tướng mạo. Cô gái khá là xinh xắn, đang cười đùa với nam thanh niên, nụ cười tinh nghịch rạng rỡ, rất là mê người. Trương Khắc hỏi, anh thi kỹ sư vì không biết lập trình nên bị loại à, thì sao? Trương Khắc bất ngờ bắt chuyện làm nam thanh niên ngớ ra, chẳng sao, nếu anh có thời gian tôi có thể an bài một cuộc phỏng vấn khác cho anh, có thể để lại phương thức liên lạc cho tôi không? Trần Phi Dung nghi hoặc người này ứng tuyển kỹ sư lập trình mà ngay cả lập trình đơn giản không biết bị loại là bình thường, vì sao Trương Khắc cho hắn cơ hội? Trương Khắc lấy sổ tay ra ghi lại cách liên hệ, thấy Trần Phi Dung có vẻ thắc mắc, giải thích cho cô, lấy cho bạn một ví dụ nhé, trong ngành xây dựng, lát gạch mà một trong kỹ năng cơ bản. Nhưng khi tuyển kiến trúc sư, bảo anh ta thể hiện trình độ lát gạch thì vô lý quá. Kỹ sư lập trình khác lập trình viên, điều này nói lên trình tự tuyển mộ bên nhân sự có sơ hở lớn, chúng ta không thể để công nhân lát gạch kiểm tra kiến trúc sư được. Thanh niên kia nghe Trương Khắc nói thế thì vỗ tay đánh đét, người anh em, không ngờ cậu là dân trong nghề. Rồi quay sang khoác lác với cô gái, anh bảo em mà, một người thoạt nhìn tầm thường ở vườn sồi đều có thể là chân nhân bất lộ tướng. Trương Khắc cười không đáp. Nhìn thanh niên kia ghi lại cách liên hệ trên sổ tay của mình, nhận lấy xem qua, ngạc nhiên thốt lên, anh là Lưu Minh Phong, hả, cậu biết tôi, à. Trương Khắc nhớ ra, mình không biết người này mới đúng, kiếm bừa cái cớ, danh sách mấy tiến sĩ dưới tay viện sĩ Cố Hoài Khánh tôi đâu có danh sách, thế này đi, tôi thấy tôi nay anh cũng chẳng có chuyện gì nghiêm túc, theo tôi an bài người phỏng vấn anh, trong sản nghiệp Internet Trung Quốc, Lưu Minh Phong danh tiếng đương nhiên không thể so với đám Mã Hướng Đông. Đinh Lỗi, nhưng ở kiến nghiệp này thì loại như Vương Hải Túc không thể bì với hắn, tính thời gian thì năm nay vừa vắn hắn tốt nghiệp tiến sĩ học viện bưu điện kiến nghiệp, không ngờ hắn ứng tuyển vào vườn sồi. Chương 1048, cơ hội ném trúng đầu. Trương Khắc nhớ nhất một chuyện là năm 2001, Lưu Minh Phong có đăng một bài viết rất ngắn trên nhật báo kiến nghiệp, cho mọi người biết trang internet A6 của hắn có thể cho tải nhạc chung điện thoại. Kết quả ngày hôm đó trang Internet của hắn có 26 vạn lượt người tải, nhạc chung thành miếng bánh lớn. Năm 2003, Lưu Minh Phong đề xuất khái niệm thương nghiệp ở lĩnh vực ứng dụng trò chơi di động không dây. Kiếp trước ở tỉnh Đông Hải, danh tiếng của Lưu Minh Phong không hề thua kém đám Tạ Kiếm Nam, Tạ Tử Gia. Trương Khắc đương nhiên không chơi ác chiêu mộ đám Mã Hóa Đằng, Đinh Lỗi vào Cẩm Hồ, để bọn họ có không gian phát triển của mình. Cẩm Hồ không thể cho bọn họ không gian này. Có khi vào Cẩm Hồ bọn họ lại thành giám đốc bình thường, nhưng Lưu Minh Phong đâm đầu vào lưới, Trương Khắc tất nhiên không có lý nào thả cho hắn đi, cậu là ai? Thiên Lý Mã được Bá Nhạc phát hiện, Lưu Phong đương nhiên là đồng ý, đặc biệt trước mặt Trần Yến quan hệ chưa rõ ràng, chuyện này tuyệt đối nở mày nở mặt, mục đích sống của nam nhân chẳng phải để nữ nhân sùng bái sao, Lưu Minh Phong dám chắc chính phần Trần Yến không thoát khỏi lòng bàn tay của mình nữa, không quên hỏi Trương Khắc là ai? Hết nhìn Đỗ Phi lại nhìn Trần Phi Dung, sợ Trần Yến có ý kiến, nhịn không nhìn Trần Phi Dung cái nữa. A, tôi là Trương Khắc, hôm nay không mang danh thiếp. Trương Khắc quay đầu sang, mày mang danh thiếp không? Người anh em, khi nào dạy cho vài chiêu nhé, tôi mà có chị em, thế nào cũng nghe lời anh bảo họ tới đây tìm nhân viên nghiên cứu làm chồng. Đỗ Phi lấy danh thiếp ra đưa cho Lưu Minh Phong, tôi là Đỗ Phi, chỉ là một sinh viên, hả? Lưu Minh Phong giơ danh thiếp lên đèn xem, hồ nghi nhìn Đỗ Phi tới mấy giây, cậu là Đỗ Phi, không lừa tôi chứ. Trần Yến giật áo hắn, người ta đúng là chủ tịch Hiệp hội Sáng nghiệp đấy, tháng 6 còn cùng người sáng lập Côn Đằng Online tới trường em diễn giảng, lúc đó anh không ở kiến nghiệp. A, nghe danh không bằng gặp mặt, không được nghe lời diễn giảng tuyệt vời của cậu, tôi luôn lấy làm tiếc. Lưu Minh Phong đi tới bắt tay Đỗ Phi, nếu gặp nhau ở trường hợp khác, tôi nhất định sẽ hỏi Sáng Vực có cần người không. Đỗ Phi chỉ cười, hắn không rõ Trương Khắc vì sao coi trọng Lưu Minh Phong, nhưng có vẻ trông không tệ, dù danh tiếng đến đâu cũng chỉ là sinh viên năm thứ ba thôi, Lưu Minh Phong tốt nghiệp tiến sĩ tất nhiên không quá nể sợ Đỗ Phi, bình tĩnh hàn huyên, nghe nói Sáng Vực và Vườn Sồi quan hệ mật thiết, thầm nghĩ bọn họ tranh thủ cho mình một cơ hội phỏng vấn hẳn là chuyện dễ dàng, liền theo vào trong, gần tới giờ hẹn, Trương Khắc không hàn huyên nhiều, đi thẳng vào trong, Triệu Tử Lâm đã đợi bọn họ ở đại sảnh, nói, Giám đốc Trần và viện trưởng Đàm cùng khách đợi mọi người ở phòng hội nghị nhỏ. Trương Khắc thấy Vu Bác Dương từ đại sảnh đi qua, liền chặn lại. Lão Vu, anh đem đề thi kỹ sư lập trình cho tôi xem nào.

cười nói, thì ra cũng có lúc anh sợ, thầy Cố Hoài Khánh trong nước ghê lắm rồi, nhưng trước mặt thầy Vi chỉ có nước ngoan ngoãn xưng tiểu đệ. Em nói xem trên tầng thượng còn nhân vật cỡ nào đợi anh cảm phục. Lưu Minh Phong vênh mặt nói, tới lúc này còn không quên ba hoa à. Trần Yến giúp Lưu Minh Phong chỉnh trang lại y phục, xong rồi, em tin anh có thể cảm phục bọn họ, o không o, lầu điện tử nằm ngoài cùng khu thực nghiệm, gần sát Yến Quy Hồ, diện tích tuy rộng, nhưng chỉ có 2 tầng, bên ngoài là vườn cây rậm rạp đầy phong cách cổ, bên trong lại mang cảm giác hết sức hiện đại, giếng trời do thép không rỉ và cửa kính quay thành thông thẳng lên tầng thượng, nóc tầng thượng là lớp kính trong ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy trời đêm, đi ở hành lang mà cảm giác đi trong không trung. Phòng nghỉ ngơi nằm ở góc đông bắc tầng thượng, có quầy bar và khu nhỏ dùng ghế sofa quay thành, một vài người hoặc đứng hoặc ngồi trò chuyện. Lưu Minh Phong nhìn thấy đám Trương Khác và Đỗ Phi, Trần Phi Dung cũng đang ở đó. Từ khu nghỉ ngơi nhìn ra ngoài còn thấy sóng nước mê người của Yến Quy Hồ. Chẳng trách người ta đánh nhau vỡ đầu vào vườn sồi, buổi tối tới đây uống cà phê, còn hơn tới Starbucks hưởng thụ cuộc sống tiểu tư sản gấp bội. Trong đầu Lưu Minh Huy thoáng qua suy nghĩ như thế. Nhìn thấy người trung niên bên cạnh Trương Khắc hết sức quen mắt, đưa mắt nhìn Trần Yến, đó không phải là Trần Tính Sinh tổng giám đốc tập đoàn Ái Đạt sao? Vậy Trương Khắc là ai? Thấy đám Lưu Minh Phong đi vào, Trần Phi Dung đứng dậy ngồi xuống bên Trương Khắc, nhường ghế cho bọn họ. Vu Bác Dương và Vi Nguyên Chân báo cáo với Trương Khắc, Lưu Minh Phong tham gia ứng tuyển đề đầu tiên là do kỹ sư đứng đầu hệ thống ra đề, nhưng gần đây V4 làm mọi người trong phòng thực nghiệm bận tối mặt, thêm vào không đủ coi trọng công tác tuyển mộ. Đưa đi đẩy lại cuối cùng giao cho một lập trình viên kiến tập làm. Thế này khác gì để học sinh sơ trung ra đề cho sinh viên đại học thi. Sinh viên đại học chưa chắc làm tốt hơn học sinh sơ trung. Trương Khắc bảo hai người bọn họ ngồi xuống nói chuyện. Trương Khắc đưa đề thi cho Đàm Vân Tùng xem. Đàm Vân Tùng cười lớn. Lão Vi làm bài này chỉ e cũng chưa chắc qua ải được. Phát cho các phòng ban đọc. Hy vọng về sau chuyện sơ suất thế này không xảy ra nữa. Trương Khắc hỏi Vi Nguyên Chân. Vừa rồi mọi người nói chuyện thế nào? Có tố dưỡng cơ bản của kỹ sư lập trình hệ thống. Vi Nguyên Chân gật đầu, nếu cậu ta có hứng thú với công tác ở vườn sồi, chỗ tôi có vị trí thích hợp. Trương Khắc nhìn Lưu Minh Phong ngồi ngay ngắn, giới thiệu người bên cạnh cho hắn, Lão Vu, Lão Vi thì anh biết rồi, đây là Trần Tính Sinh tổng giám đốc tập đoàn Ái Đạt, vị này là Đàm Vân Tùng nhà khoa học đứng đầu vườn sồi, đây là tổng giám đốc quỹ sáng nghiệp Triệu Tử Lâm, ba vị này là khách mới chúng tôi hôm nay, chuyên gia lĩnh vực cảm ứng. Cho anh nửa tiếng tùy ý thể hiện. Trần Yến nhìn Lưu Minh Phong, vừa rồi còn trêu hắn sợ són ra quân, đổi lại là mình ngồi đây, trước mặt bao nhiêu nhân vật thường ngày chỉ nghe nói hoặc xem trên TV, có khi ngất luôn chứ nói gì tới phát biểu. Đỗ Phi giúp bọn họ mang 2 cốc cà phê tới, cười nói, nhân viên nghiên cứu trong vườn sồi kiếm bạn gái rất khó, hay là nói chủ đề này đi. Lưu Minh Phong cảm thấy đầu quay quay, tỏ ra còn có thể trấn tĩnh, không hiểu sao có cơ hội lớn ném trúng đầu mình như thế. Nếu như đây không phải là kỳ ngộ, hắn không hiểu thế nào mới gọi là kỳ ngộ nữa, đứng nói là nửa tiếng, Lưu Minh Phong không hiểu thưởng ngày mình hay tự nhận là tài không gặp thời có đủ để những người này dứng bước chân vội vàng của họ lại nghe kiến giải của mình không. Tôi xin nói tới một số vấn đề trước kia tôi thấy trong công việc, tôi học phần mềm, ở lĩnh vực điện tử tiêu dùng, công năng lớn nhất của phần mềm là đem nội dung truyền tới nền tảng phần cứng, cho nên được hiển nhiên cho rằng nó ở vị trí hạch tâm. Đây không phải là diễn giảng có chuẩn bị, mà là tập kích bất ngờ, bắt đầu có chút hỗn loạn, chỉ biết nghĩ tới đâu nói tới đó, giống như Sony, Panasonic vậy, đều là công ty kỹ thuật truyền thống, bọn họ ban đầu sản nghiệp theo nhành dọc rất độc lập, thiếu liên hệ với nhau, bọn họ vì mỗi phần cứng đơn độc phải phát triển phần mềm cần thiết, phần mềm phát triển phụ thuộc vào phần cứng. Sau đó lại do nhiều doanh nghiệp cung cấp nội dung giải trí, mọi người đều công nhận phần cứng là điểm mạnh của Sony. Sản phẩm của Sony ở phương diện nào cũng hơn Eplay của Ái Đạt, nhưng Eplay có một cái mà sản phẩm của Sony không sao bì được, đó là trực tiếp kết nối với nội dung âm nhạc trực tuyến. Samsung chẳng phải đang đề xướng sản phẩm điện tử dung hợp với kỹ thuật số đó sao? Khai phát phần mềm là nền tảng, Eplay dùng được, di động cũng dùng được, khai phát nội dung cũng là một nền tảng, âm nhạc trang Internet toàn cầu cho tải, trừ Eplay ra, tương lai cũng phải phù hợp với máy chơi game. Poker PC có khả năng phát nhạc, với tôi, nếu di động có thể tra duyệt từ điển giống như máy từ điển thì hoàn mỹ. Lưu Minh Phong nói liên tục, không ai chú ý thời gian trôi đi, mặc dù đường lối của hắn có chút hỗn loạn, nhưng đám Trần Tính Sinh đều có thể nắm được điểm sáng trong đó. Nói chung nói đến khái niệm hệ sinh thái mà hiện nay chúng ta hay gọi, hệ sinh thái Android, hệ sinh thái iOS. Trương Khắc lúc này mới biết ở lĩnh vực sản phẩm điện tử tiêu dùng, Lưu Minh Phong có một số suy nghĩ có tính hệ thống. Hoàn cảnh tri thức bản quyền phần trong nước cùng phát triển phần cứng sẽ hạn chế hắn phát triển, ở phương diện khai thác nội dung, ở trong nước chỉ đang thông thả bố cục, ở hải ngoại do không có cơ sở phần cứng hỗ trợ, cũng không thể tiến hành bố cục quy mô lớn, Lưu Minh Phong cũng cảm thấy miệng khát khô. Cho rằng còn nói tiếp sẽ lộ cái dốt mất, nhìn đồng hồ đã thấy hơn một tiếng rưỡi, Trần Yến ngồi đó, lòng bàn tay ướt đẫm thay Lưu Minh Phong, mặc dù trong xếp hạng 100 xí nghiệp điện tử năm 99, Ái Đạt xếp thứ tư, nhưng trong mắt cô và bạn học, địa vị Ái Đạt còn hơn xa điện tử Hoa Hạ xếp đầu bảng. Trần Yến và Lưu Minh Huy nhìn cao tầng vườn sồi thì thầm bàn luận với nhau, bọn họ nghe không rõ lắm, lại nhìn Đỗ Phi được công nhận là nhân vật dẫn đầu sinh viên sáng nghiệp cũng cười cười ghé đầu vào đó tham dự bàn tán. Không biết quan hệ giữa Đỗ Phi và Ái Đạt là gì, còn cả cô gái xinh đẹp làm người ta càng nhìn càng không dứt mắt ra được kia là ai. Rồi Trương Khắc là ai? Y ngồi yên trong khi các nhân vật lớn đều phải nghiêng người sang nói chuyện với hắn. Cha Trần Yến là cán bộ, chi tiết nhỏ này cô có thể nhận ra được. Cụ Trần Tính Sinh hắn giọng một tiếng, Lưu Minh Phong giật mình, ai đứng ra nói chuyện với hắn, gần như đại biểu mức độ thừa nhận của Ái Đạt với hắn. Trần Tính Sinh đứng dậy đưa tay ra nói, tôi rất vui mừng đưa ra lời mời cậu gia nhập vào đội ngũ lớn này, mong cậu không từ chối. Chương 1049, Đào tạo thư ký. Tao ngộ tối nay làm Lưu Minh Phong thấy không sao tin nổi, sơ tuyển bị loại làm hắn có chút lòng tàn ý lạnh rồi, ai ngờ có kỳ ngộ thế này. Quay sang nhìn Trần Yến, nhìn đôi mắt của cô, mới đi tới bắt tay Trần Tính Sinh, còn không quên nói một câu hóng hỉnh, tôi phải xác nhận mình không nằm mơ trước đã. Mọi người cười rộ lên, Trần Tính Sinh bảo hắn ngồi xuống nói chuyện, mặc dù cậu nên thuộc về phòng số 3, nhưng hiện giờ Ái Đạt có hạng mục, tôi hy vọng cậu tham gia. Sau này ở Ái Đạt cậu làm tới được mức độ nào, còn phải xem năng lực cá nhân và nỗ lực của cậu, không vấn đề gì. Lưu Minh Phong suy nghĩ xem có hạng mục gì mà cần mình tham gia, có điều vẫn đồng ý không hề do dự, người ta bảo đến bà lao công trong vườn sồi cũng có tình độ kế toán, tôi thi sơ tuyển bị rớt, lúc đó nghĩ có khi mình kém cả bà lao công. Trần Tính Sinh lắc đầu, thầm nghĩ Trương Khắc ở trong khu gặp được cái tên này, chẳng biết có phải nhìn trúng cái mồm mép của hắn trước không. Trương Khắc nhìn đồng hồ, bỏ cái chân vắt chữ ngủ xuống, đứng dậy nói với Lưu Minh Phong, không còn sớm nữa, không biết ký túc xá học viện bưu điện đã đóng cửa chưa? Tôi mời mọi người tới ngõ học phủ uống một ly. Trần Yến nhìn đồng hồ sắp 11 giờ rồi, chẳng về TKX nữ được nữa, chẳng lẽ theo Lưu Minh Phong tới phòng hắn ngủ? Chẳng phải cho hắn sướng chết sao? Trương Khắc nói với Trần Minh Sáng từ Mỹ tới, giám đốc Trần sẽ an bài ông tới khách sạn, tôi phải đi trước đây. Chuyện ký hợp đồng ngày mai sẽ do giám đốc Trần và cô Trương phụ trách tiếp xúc với bên chính phủ, đáng có được ưu đãi gì sẽ do vườn sồi tranh thủ cho mọi người. Bên này căn dặn công việc xong liền gọi điện cho Đường Thanh, xác định cô vẫn ở 1978 liền mời Lưu Minh Phong và Trần Yến tới đó, khi xuống lầu giới thiệu qua cho họ về nhóm Trần Minh Sáng, bọn họ đều là chuyên gia lĩnh vực cảm ứng, có trong tay một số bản quyền phát minh, kế hoạch về nước sáng nghiệp tiếp tục phát triển lĩnh vực cảm ứng. Phía chúng tôi quyết định cung cấp cho bọn họ 10 triệu tiền phát triển. Lại nói, chúng ta làm quen lại một chút, tôi là Trương Khắc, sinh viên Đại học Đông Hải. Sự vụ ở Ái Đạt tôi có quyền lực tham gia quyết sách, do tôi muốn tiếp tục lêu lỏng trong trường. Chuyện này không thể công khai với bên ngoài. Anh tham gia hạng mục này do tôi trực tiếp theo đuổi, nên để tôi giới thiệu với anh là thích hợp nhất. Lưu Minh Phong suy nghĩ hàm nghĩ phía sau câu, trực tiếp theo đuổi. Câu này khó lý giải chuẩn xác, nhưng câu quyền lực tham dự quyết sách thì quá rõ ràng rồi, địa vị của chàng thanh niên này còn hơn cả Đỗ Phi, chỉ là không ai biết mà thôi. Đây đúng là thời điểm tấp nập nhất của các quán bar, rất nhiều thanh niên nam nữ tấp nập ra vào. 1978 là quán bar của anh, nơi dành cho người quen biết tụ hội, không có âm nhạc kích động cũng không cho phóng túng uống say bét nhè, nên lúc này không còn nhiều khách nữa. Trương Khắc đi vào, thấy Đường Thanh nằm gục trên quầy bar, sắp ngủ tới nơi, đi tới vuốt ve gò má mịn màng của cô. Hôm nay cuộc họp diễn ra rất thuận lợi, cho nên kéo dài tới tận bây giờ, bạn có thể về ngủ trước mà. Rồi giới thiệu Lưu Minh Phong và Trần Yến, Đường Thanh cười thùy mị, mí mắt cô díp lại, mắt cảm thấy cay cay, nhưng càng long lanh mê hoặc, ngồi xuống bên Trương Khắc nghe họ nói chuyện, hoàn cảnh sản nghiệp trong nước, đừng nói là xí nghiệp, ngay cả bộ thông tin cũng rất bi quan, phần cứng kém người ta không chỉ một chút, phần mềm càng kém người ta cả vạn dặm. còn nội dung thì cứ nhìn tình trạng bản quyền là biết lợi nhuận ra sao. Trương Khắc lắc đầu, những người có chút cảnh tỉnh đều nghĩ xí nghiệp trong nước làm sao có thể cạnh tranh được với các cự đầu điện tử tiêu dùng hải ngoại, như vậy chỉ còn con đường sáng tạo mà thôi. Trong thời đại tốc độ sản phẩm điện tử đổi mới nhanh chóng như hiện nay, đại đa số người tiêu dùng không quá yêu cầu hà khắc về phần cứng, mà chú trọng vào trải nghiệm. Như thế vừa hay cho chúng ta phải đổ công sức vào đây, dùng phát triển nội dung phần mềm bù nâng cao trải nghiệm người dùng bù đắp lại thiếu sót về kỹ thuật. Nhưng với hoàn cảnh trong nước, phát triển nội dung phần mềm có lợi nhuận rất thấp, đặc biệt nội dung trên mạng đừng nói tới lợi nhuận, còn phải bù lỗ thêm. Anh có tưởng tượng ra sản phẩm mình sắp tham gia là phương diện nào không? Phát triển nội dung Internet. Lưu Minh Phong do dự hỏi, hắn học thạc sĩ phần mềm, phát triển phần cứng chẳng liên quan gì tới hắn. Trương Khắc gật đầu, sau khi anh làm thủ tục nhậm chức xong, tôi cho anh 3 tháng để tiếp xúc với tài nguyên Internet mà chúng tôi nắm giữ. Nếu 3 tháng không đủ, tôi sẽ cho anh thêm một chút thời gian. Điều duy nhất anh phải làm là mỗi tuần gửi báo cáo thế nào tùy anh viết, viết gì cũng được. Qua một thời gian chúng tôi sẽ sang bài chức vụ chính thức cho anh. Thời gian không còn sớm nữa, tôi bảo người an bài nhà khách cho cả hai. Nhìn Lưu Minh Phong và Trần Yến rời đi, Đỗ Phi Sáng tới chớp nhã nói, mày làm thế quá bằng dung túng người ta phạm sai lầm, mày nói xem bọn họ đang phấn khích như thế, tỷ lệ phạm sai lầm là bao nhiêu, còn định nói thêm thì bị Thịnh Hạ đi tới nhéo một cái, thế là kéo nhau về nhà, không biết có giữ mình không phạm sai lầm được không. Trương Khắc cùng Đường Thanh và Trần Phi Dung về chung cư thanh niên, trên đường đi y ba hoa bốc phét với hai cô gái, ai cũng nghĩ di động tầm trung và thấp của Cẩm Hồ dễ bán, rất ít người biết G188 bán với giá 8.800 đồng của Cẩm Hồ mỗi tháng bán ra chưa được 1/3 lượng di động nhưng lại chiếm 2/3 lợi nhuận thu được, riêng chiếc máy này tháng 8 đã mang lại cho Ái Đạt 400 triệu lợi nhuận trước thuế rồi. Đường Thanh khoác vai Trần Phi Dung thì thầm, tên tiểu tài chủ chỉ biết khoe khoang tiền của mình. Từ khe hở chung cư nhìn thấy bóng dáng thư viện Ái Đạt thấp thoáng đằng xa, Trần Phi Dung hơi biểu môi nói, mình còn tưởng bạn ấy khẳng khái lắm, té ra là tiền xây thư viện chẳng bằng tiền kiếm được một tháng. Trương Khắc giơ tay làm động tác muốn đánh hai nha đầu, mặc dù ở thị trường di động, Cẩm Hồ đứng thứ ba, nhưng bằng vào chiếc G188 này, lợi nhuận trước thuế còn hơn cả Motorola và Nokia, nếu cái này mà cũng không thể lấy ra khoe, thì trên thương trường còn thành công nào có thể khoe được nữa. Nhưng hai cô gái chẳng thèm để ý tới những lời của Trương Khắc, vừa chế giễu vừa cười chạy trước. Vào chung cư, Đường Thanh tranh tắm trước, đơn độc đối diện với Trương Khắc, Trần Phi Dung thu lại vẻ nghịch ngợm vừa rồi, ngồi xuống tĩnh lặng nghe y nói chuyện. Cô biết Trương Khắc không phải khoe khoang mà y đang giới thiệu cho cô về Cẩm Hồ. Đây là điều cô phải dần dần nắm được để sau này thuận lợi trong việc triển khai công tác. G188 thu được thành công lớn là do thiết kế hai màn hình thu hút được ánh mắt của mọi người. Đây là phần rất nhỏ thuộc phạm trù trải nghiệm người dùng. Trải nghiệm hoàn mỹ không có nghĩa là kỹ thuật càng phải cao cấp. Thực ra về kỹ thuật G188 chẳng có chỗ nào thực sự xuất sắc. Kỹ thuật trong những chiếc di động cao cấp của Motorola, Nokia đều hơn G188. Nhưng G188 vẫn có ưu thế rõ ràng. Trương Khắc lúc này mới tiếp tục chủ đề vừa rồi. Phát triển kỹ thuật lấy trải nghiệm người dùng làm hạch tâm chính là chỗ dựa cho Cẩm Hồ tự tin tham dự cạnh tranh ở thị trường nước ngoài. Thiết kế công nghiệp rất dễ bị mô phỏng, đối thủ cạnh tranh sẽ mau chóng hoàn thiện kỹ thuật. Một khi bọn họ đưa ra di động hai màn hình, cái thị trường nhỏ này không thuộc sở hữu riêng của chúng ta nữa. Kiến lập nên một hoàn cảnh trải nghiệm người dùng khiến đối thủ không thể mô phỏng được là vấn đề quan trọng mà phức tạp. Ví dụ như đem chip âm tần vào di động, phát triển di động phát nhạc, rồi dùng trang Internet âm nhạc trực tuyến hỗ trợ tài bài hát, đồng thời cung cấp phần mềm xuất sắc cho người dùng. Ít nhất ở thị trường di động âm nhạc, đối thủ cạnh tranh khó mà mô phỏng được mô hình trải nghiệm toàn diện như thế của Cẩm Hồ. Trần Phi Dung nghiêm túc hỏi, có phải là như vậy không? Gần như thế đấy. Trương Khắc thả lỏng người, nằm thẳng cẳng trên ghế sofa, bạn theo mình 2 năm nữa là có thể xuất sư rồi. Biến đi, ai thèm bái sư bạn chứ? Trần Phi Dung cười dịu dàng, lúc này ở trong phòng tắm Đường Thanh gọi Trần Phi Dung, váy ngủ cô mang vào rơi xuống nước ướt cả rồi, nhờ Trần Phi Dung mang bộ khác vào, nhìn Trần Phi Dung vào một lúc không thấy ra, rồi nghe thấy tiếng té nước đùa nghịch của hai cô gái, Trương Khắc ngứa hết cả người, tính xem có nên lấy cớ vào mang cho Đường Thanh bộ váy ngủ khác không. Đường Thanh không giỏi thức khuya, qua 11 giờ là hai cái mí mặt chỉ trực đánh nhau, Trần Phi Dung cuốn mái tóc ướt sũng đi ra gọi y vào tắm. Trương Khắc vào phòng thì Đường Thanh đã nằm trên giường ngủ tiếp rồi, chiếc váy ngủ bị vén lên, lộ ra cặp đùi trắng trẻo, chiếc quần lót màu trắng hơi nhỏ, lộ ra quá nửa cặp mông tròn lẳng đầy khiêu khích. Á, nha đầu chết tiệt này. Trần Phi Dung biết quan hệ giữa Đường Thanh và Trương Khắc sớm vượt qua tầng cấp kia rồi, nhưng nhìn thấy cô bạn lộ cơ thể ra ngoài, vẫn vội đi tới kéo mép váy ngủ xuống. Trương Khắc trừng mắt nhìn Trần Phi Dung, hai ngày qua hai cô gái dính lấy nhau, làm y không kiếm được cơ hội ăn vụng, giờ tới nhìn cũng không được nữa. Trần Phi Dung che miệng cười, một tay kéo váy ngủ Đường Thanh, khôi phục hiện trạng để Trương Khắc nhìn cho đã. Trương Khắc cười khổ, tiểu yêu tinh mê hoặc như thế, nhìn mà không ăn được quá bằng hành hạ bản thân. Quay đầu sang chỗ khác, nhưng quay sang thì Trần Phi Dung mặc áo tơ strip chất liệu vải không lọt sáng, che hết đi cơ thể yểu điệu của cô, chỉ lộ ra cặp chân thon dài đi đất trên sàn, mái tóc dài ướt sũng nắm trong tay, làn da trắng trẻo sau khi tắm nước nóng mang màu hồng, làm vẻ lạnh lùng thường ngày thêm phần quyến rũ, ai, lại cũng chỉ nhìn được thôi. Chương 1050, té ngã. Trương Khắc thầm thở dài, Tiêu Nhiễu ném di động bên giường, y phục thay ra không biết được Trần Phi Dung hay là Đường Thanh chuẩn bị sẵn cho rồi. Trương Khắc ủ rũ chuẩn bị cầm y phục vào tắm thì Đường Thanh ngủ mơ xoay người, đá vào chiếc di động của y. Nhìn chiếc di động rơi xuống sàn, Trần Phi Dung theo bản năng cúi xuống nhặt không suy nghĩ. Qua cổ áo trễ xuống, Trương Khắc nhìn thấy ngọc thể phấn hồng, hai bầu vú của cô không lớn lắm, nhưng cực đẹp, căng tròn vừa tay, mịn màng mà trơn láng như gốm sứ. Nhất là hai nụ hoa chực nở còn chưa từng có nam nhân nào đụng tới. Hồng hào tươi đẹp vô cùng, không ngờ Trần Phi Dung không mặc áo lót, Trương Khắc như ngộp thở, nhìn không chớp. Á, Trần Phi Dung đặt di động lên giường, thấy Trương Khắc chuyển ánh mắt đi trốn tránh, ý thức được vừa xong bị lộ hết rồi, ngực cô nhỏ nhắn, mặc áo vải chẳng lo để lộ dấu vết gì, ai ngờ vẫn để lộ ra cho Trương Khắc nhìn, hơi xấu hổ, nhưng không dám cầm di động ném Trương Khắc, bạn cố ý đấy à, bạn nghĩ mình là thần tiên hay sao? Trương Khắc đưa tay che mặt, cười nhăn nhở. Mình làm sao biết được Tiểu Thanh trở mình đá vào di động, hừ, coi như bị chó nhìn. Trần Phi Dung biểu môi nói, mình có cố ý đâu. Trương Khắc ủy khuất nói, thế bạn sẵn lòng cho chó nhìn à, còn đầu khẩu với y nửa thành ve vãn nhau mất. Trần Phi Dung mím môi không nói, nhìn Đường Thanh, váy thì chỉnh tề rồi, nhưng chất liệu quá mỏng manh, chẳng những đường nét bầu vú nhấp nhô theo nhịp thở thấy rõ ràng, mà hai núm vú cũng gồ cả lên, dung nhan khi ngủ càng xinh đẹp. Chẳng thể lấy chăn che người Đường Thanh đi, nói, Tiểu Thanh ngủ hỗn lắm, hôm qua thiếu chút nữa bị cô ấy đẩy xuống giường, hôm nay mình vào phòng ngủ nhỏ ở, kệ cô ấy. Trương Khắc nghe thế chắp tay vái dài, Trần Phi Dung thấy e không hề che giấu vẻ háo sắc, không nhịn được cười, lại lườm y một cái sắc lẻm, cầm lấy đồ rời khỏi phòng, cửa sổ mở rộng, gió sớm tối rèm cửa màu tìm bay lất phất, Đường Thanh ngái ngủ mở mắt ra, một cánh tay trắng như tuyết còn đặt trên lồng ngực Trương Khắc. Rõ ràng còn nhớ đêm qua ngủ với Trần Phi Dung cơ mà, sao cái tên háo sắc này lại như con heo rút bên cạnh mình rồi. Đường Thanh nghi hoặc dụi mắt, cảm thấy nằm trong lòng Trương Khắc rất dễ chịu, muốn ngủ thêm một lúc nữa. Chân hai người gác lên nhau, cảm giác cái thứ kia nhô lên chọc vào người, cô đưa tay xuống sờ. Á, cái tên hư hỏng không mặc quần xịt. Đường Thanh muốn nhấc chân ra, nhưng sợ đánh thức Trương Khắc, không dám nhúc nhích, nhưng cáo thứ kia cọ vào đó, hết sức ngứa ngáy. Nghe nhịp thở của Trương Khắc không giống như ngủ, đưa tay vén mi mắt y lên, thấy con người đang chuyển động gian manh, Đường Thanh trở mình cưỡi lên người Trương Khắc, há miệng cắn mũi y, dây khẽ mấy cái, nhõng nhéo hỏi, sao con heo này lại chui vào đây ngủ, Phi Dung đâu mất rồi, bị mình đuổi đi rồi, nha đầu chết tiệt đó suốt cả ngày chỉ biết phá hỏng chuyện tốt của mình. Thấy hai mắt Trương Khắc híp mắt nhìn chọc chồng vào ngực mình, Đường Thanh cúi đầu nhìn xuống, á một tiếng, đưa tay che ngực. Chẳng biết từ lúc nào trên xấu xa đó đã kéo dây áo ngủ nàng xuống vai, da thịt đàn hồi trắng như mỡ đông, để lộ quá nửa bầu vú vừa vặn nhưng đẹp mê hồn. Hai hạt anh đào phấn hồng rung lên nhẹ nhẹ đến cả nàng cũng thấy say mê chính mình, huống hồ tên háo sắc đó, chỉ giỏi những trò hư hỏng. Hì hì, còn che gì nữa, còn chỗ nào mình chưa nhìn mà phải che. Trương Khắc cười vô sỉ, sáng sớm dương khí thịnh vượng, người ngọc như thế nằm trong lòng. Không động chân động tay một chút chẳng phải là nam nhân nữa rồi, đôi tay bắt đầu mò lên đồi ngực mềm mại của cô, bàn tay ngọc thon thon của Đường Thanh giữ lấy bàn tay tác quái của Trương Khắc, nũng nịu nói, đừng có nghịch lung tung, mình muốn ngủ một lúc nữa, lung tung chỗ nào mình hoạt động rất có quy luật đầy chứ. Nha đầu này tuy không quá nhiệt tình với chuyện nam nữ hoang lạc, nhưng cơ thể lại rất mẫn cảm, không chịu được khiêu khích, Trương Khắc nhìn nhịp thở bắt đầu không ổn định, đôi mắt mơ màng của Đường Thanh, dụ dỗ. Bạn ngồi nhích xuống một chút đi, Đường Thanh nghe lời nhích người xuống, bị cái thứ vừa cứng vừa nóng kia chọc vào chỗ riêng tư, mới biết là y muốn làm trò gì, định tránh đi thì Trương Khắc dùng hai tay giữ chặt lấy eo không cho cô tránh, cách lớp quần lót mỏng, bị thứ đó trêu ghẹo, chỗ thịt non mềm mẫn cảm cực điểm, dòng nước âm ẩm rỉ ra, thấm qua quần lót, tên chết tiệt đó còn không biết vô liêm sỉ, ôm lấy gò má cô, uy hiếp cô hôn, đừng, Phi Dung còn. Chiếc miệng xinh xắn của Đường Thanh bị lấp đầy, phát ra tiếng nấc kháng nghị yếu ớt trong cổ họng, Trương Khắc mặc kệ, lưỡi nỗ lực tách hàm răng trắng của cô ra, trêu chọc chiếc lưỡi thơm của Đường Thanh, như đứa trẻ đói khát hút lấy nước bọt thanh tân trong miệng cô, hôn tới mức làm Đường Thanh ngạt thở, quay mặt đi, má áp lên mặt Trương Khắc, thở dốc, đừng, một hơi thở nóng nóng phun vào tai, cảm giác chiếc lưỡi ma quái của y như con rắn nhỏ liếm vòng quanh, toàn thân bủn rủn, hơi nóng trong người dần dần dâng lên tới mức mất kiểm soát, người nhũng đi trong lòng Trương Khắc, mọi ý nghĩ phản kháng yếu ớt bị đánh tan. Mắt khép hờ rên hừ hừ hưởng thụ khoái cảm mê muội lan tỏa tàn thân từ ngón tay Trương Khắc mân mê vùng đất cấm. Thấy Trương Khắc muốn cởi quần lót của mình xuống, Đường Thanh lo lắng nhìn về phía cửa, đừng cởi, Phi Dung sẽ vảo đấy. Vậy phải làm thế nào? Gò má Đường Thanh từ phớt hồng chuyển sang đỏ gay, Trương Khắc cảm nhận cặp mộng đầy nhục cảm và đàn hồi của cô chuyển động tìm vị trí, tay vén quần lót sáng một bên, từ từ ngồi xuống, qua một phen điên đảo, làn da Đường Thanh ửng hồng như say rượu. Trương Khắc chưa thỏa muốn phát tiết kìm nén mấy ngày qua một phen khoái sướng, nhưng chiếc di động không biết điều vang lên. Nghe tiếng chuông di động, Đường Thanh choàng tình cuộn người lại, vùng vẫy thoát khỏi lòng Trương Khắc, lấy chăn bọc lấy cơ thể đầy mỹ cảm chết người sau cao trào. Mặc kệ Trương Khắc sống chết ra sao, bảo y nghe điện thoại trước. Trương Khắc tức muốn gục máu, không quan tâm tới cái điện thoại, định tóm lấy Đường Thanh giày vào một phen, nhưng Đường Thanh đã cuốn chăn chạy ra cửa rồi, nhìn thấy Trần Phi Dung vừa từ phòng đi ra. Chẳng thể trần truồng đuổi theo Đường Thanh được, còn phải đóng cửa lại, nhìn người khác lộ hàng là một lạc thú, nhưng để người khác nhìn hình như chẳng có gì hay ho. Đành hậm hực nhận điện thoại, là điện thoại của Trần Tính Sinh, hắn nhận được thông báo, đúng lúc rạng sáng nay, cũng là buổi tra ở Mỹ, RIAA đã đồng ý rút đơn kiện Cẩm Hồ và ký hiệp nghị hòa giải ngoài tòa. Đầu năm RIAA kiện lên tòa án liên bang, Cẩm Hồ vì sử dụng kỹ thuật bảo mật không đủ nghiêm ngặt khiến cho hộ dụng Eplay thoải mái tải nhạc miễn phí trên mạng, xâm phạm bản quyền của họ, xin tòa án liên bang cấm bán Eplay, đồng thời đề xuất khoản bồi thường lên tới 53 triệu đô la Mỹ. Ban đầu tòa án liên bang phán Cẩm Hồ thua cuộc, nhưng kiểu kiện cáo này cũng giống như thái cực quyền vậy, chỉ cần có đủ thời gian và tiền bạc là có thể đánh ra đánh lại, phát quyết đầu tiên chưa là cái gì, Cẩm Hồ tiếp tục thuê luật sư nổi tiếng chiến đầu dằn dai với RIAA. Hơn nửa năm, riêng tiền thuê luật sư đã hơn 2 triệu đô la Mỹ, có điều số tiền này cũng đáng. Khoản bồi thường cao như thế khiến giới truyền thông và công chúng rất chú ý. Vụ kiện giữa RIAA và Cẩm Hồ vừa vặn là tranh cãi giữa nhà thu âm truyền thống và nhà kinh doanh nội dung mạng, khiến mức độ bị thổi phồng lên của nó vượt xa tưởng tượng của người thường. Trước khi bị kiện, mỗi tháng Cẩm Hồ bán được ở Bắc Mỹ 3 vạn chiếc Eplay, nửa năm sau tăng vọt lên 13 vạn chiếc. Làm tổng lượng tiêu thụ của Eplay tại Bắc Mỹ vượt qua MD. Nói thật tình, Trương Khắc hận không thể ôm lấy cái đầu hói của chủ tịch RIAA hôn mấy cái. Vụ kiện tốn hơn 2 triệu đô la Mỹ tiền luật sư này có giá trị hơn chục triệu tiền quảng cáo. Riêng việc Eplay bán chạy hơn MD cũng là quá đủ rồi. Quảng cáo bình thường khó thuyết phục được người tiêu dùng tin vào sản phẩm của Trung Quốc. Nhờ RIAA mà Cẩm Hồ gây dựng được lòng tin với người tiêu dùng. Vụ kiện càng lâu RIAA càng bất lợi. Có thể nói Cẩm Hồ đã đánh một trận vang danh ở Mỹ. Trương Khắc thở hắt ra, tin tức tốt đẹp của Trần Tính Sinh đánh tan oán khí của y, cười nói, bọn họ cũng ý thức được còn dây dưa nữa chỉ làm lợi cho chúng ta thôi. Sau khi đạt thành hiệp nghị hòa giải, chúng ta có thể bắt đầu tiêu thụ Eplay ở trong nước rồi. Trần Tính Sinh ở phía bên kia nói, một chiếc Eplay rẻ nhất ở nước ngoài bán với giá 200 đô la Mỹ, Sony bán máy nghe nhạc cầm tay ở Trung Quốc với giá 100 đô la Mỹ. Nhưng thị trường cực nhỏ, thực sự lấp đầy thị trường lại là sản phẩm nhái, tốt thì 100 nhân dân tệ, kém hơn 30-40 nhân dân tệ. Có điều Trung Quốc cũng tồn tại thị trường cao cấp không thể coi thường, Cẩm Hồ bán dê 188 đắt như tôm tươi là ví dụ, dù Eplay không giảm giá cũng có dung lượng thị trường kha khá ở Trung Quốc, cướp của người giàu luôn là chuyện Trương Khắc thích làm, Cẩm Hồ nắm bàn quyền kỹ thuật hạch tâm của Eplay chẳng cần phải giảm giá, xâm phạm bản quyền trong nước tràn lan. Cẩm Hồ muốn người dùng Eplay trong nước bỏ tiền tải nhạc chính bản chẳng khác gì tìm đường chết. Trước khi vụ kiện với RIAA chấm dứt,

Không nghĩ tới Cẩm Hồ xem như một xí nghiệp mới phát mới quật khởi trong thời gian ngắn tại Trung Quốc lại sẽ ngoan cường như vậy thích ứng với hoàn cảnh pháp luật của nước Mỹ, tiếp tục dây dưa với họ, còn dây dưa hết hơn nửa năm, ký tên hiệp nghị hòa giải. Các cao tầng của Cẩm Hồ có mặt đều thay phiên nhau tiến lên trao những cái ôm nhiệt liệt với đại biểu của RIAA. Đại biểu của RIAA người nào cũng vẻ mặt cực kỳ xấu hổ, cảm giác trong thời gian nửa năm nay đã bị đối thủ chơi cho một vố đau. Rất nhiều giới truyền thông của nước Mỹ cũng đăng hình ảnh đại biểu của song phương ôm nhau trong niềm nở lên báo chí, vị trí hiển yếu của tạp chí. Hiệp nghị hòa giải đối với Cẩm Hồ mà nói có thể xem như là một kết cục hoàn mỹ của sự kiện tố tụng lần này, bởi RIAA truy cứu rất chắc đối với Intensi nhạc lậu trên Internet, khiến cho trong ngành rất xem trọng triển vọng của thị trường âm nhạc trả phí. Khi Trương Khắc cùng Trần Tính Sinh đến San Francisco, Phó Tổng Giám đốc Châu Á của Cơ-ti Cao Thịnh là Tăng Tử Huy từ Hồng Kông chạy tới San Francisco, hy vọng Cẩm Hồ có thể giao cho Cơ-ti Cao Thịnh thao tác đưa âm nhạc toàn cầu ra thị trường chứng khoán. Tăng Tử Huy cũng chạy tới hiệp nghị hòa giải ký tên giữa Cẩm Hồ cùng RIAA. Sau khi triệt để giải quyết vấn đề pháp luật mới lộ mặt Cơ-ti Cao Thịnh không có khả năng sớm đứng ra ủng hộ Cẩm Hồ. Đại sảnh yến hội của khách sạn Argonaut nằm ở trung tâm bến ngư phủ, Fischer's Uất, trải thảm đỏ, rượu đỏ đong đưa trong những ly thủy tinh trong suốt. Trương Khắc thật sự nghĩ không rõ, thư ký thương vụ mà công ty Bắc Mỹ tuyển sao không có mấy người nhìn được, hay là tiêu chuẩn thẩm mỹ nữ nhân phương Tây của mình chỉ dừng lại ở trên Sophie Marceau, Catherine Zeta-Jones. Ngoại trừ hình thức thu nhập của các intensi Internet truyền thống, âm nhạc toàn cầu có nền tảng thiết bị rất tốt, theo Iplay mở rộng. Nghiệp vụ tiêu thụ nhạc của Intensi càng lúc càng trưởng thành, quy mô cũng sẽ càng lúc càng khả quan. Cơ cấu thương nghiệp nước Mỹ có đánh giá tương đối cao đối với âm nhạc toàn cầu. Lúc này chuẩn bị đưa ra thị trường, sẽ giành được nhiều lợi ích hơn cả Côn Đằng cho Cẩm Hồ. Tăng Tử Huy ở trước mặt nhóm Trương Khác, Trần Tính Sinh không ngừng cổ động, giá cổ phiếu của Côn Đằng đã tăng lên giá $14 một cổ phiếu, so sánh với giá cả phát hành, đã tăng trưởng gần 5 lần. So sánh với giá cổ phiếu đầu tư mạo hiểm dưới cờ Cơ-ti Cao Thịnh, biên độ tăng trưởng càng kinh khủng hơn. Đương nhiên rồi, biên độ Cao Thịnh thu được còn kém xa so với quỹ đầu tư mạo hiểm Vườn Sồi. Nhà đầu tư lúc đầu của Côn Đằng Cẩm Hồ là cự nhân phía sau quỹ đầu tư mạo hiểm Vườn Sồi. Tăng Tử Huy đã rõ ràng, lúc này chuẩn bị đưa ra thị trường. Có thể thành công đưa ra thị trường cần phải là chuyện sau mùa xuân sang năm, hơn nữa chí ít là kỳ hạn cấm 6 tháng. Vậy phải đến mùa thu đông sang năm rồi. Trương Khắc không tin khoa học công nghệ mới trên thị trường tư bản toàn cầu có thể kiên trì đến mùa thu ngày mai không tan biến, bong bóng tan biến, chí ít yêu cầu 3-4 năm, nếu không thể từ trong làn sóng khoa học công nghệ mới này thu được lợi. Trương Khắc rất khuyết thiếu hứng thú đối với việc đưa ra thị trường, lại nói âm nhạc toàn cầu đầu năm từ Toshiba, Kuke thu được $60 triệu đầu tư, cũng không đủ tài chính, thiếu tài chính là thương vụ Cẩm Hồ, mặc dù khống chế âm nhạc toàn cầu, nhưng cũng không thể đem tài chính danh nghĩa của âm nhạc toàn cầu chuyển cho Cẩm Hồ thương vụ sử dụng. Nhìn Tăng Tử Huy vẻ mặt nhiệt tình, Trương Khắc gãi đầu nói, website lại không thiếu tài chính, đổ tiền đưa ra thị trường, ý nghĩa hình như không lớn. Cho dù số cổ phiếu chúng ta nắm giữ có thể thu lợi trên thị trường chứng khoán, vậy cũng phải chờ tới sau mùa thu sang năm. Con người tôi tương đối vội vã, đối với những việc nước xa không cứu được lửa gần, tôi không có hứng thú quá lớn. Những lời này Trương Khắc nghe qua là đã cự tuyệt ý du thuyết của hắn, Tăng Tử Huy khó tránh khỏi có chút thất vọng, mấy năm nay cũng không nghe nói qua có công ty nào sẽ cự tuyệt lời mời đưa ra thị trường của Cơ-ti Cao Thịnh, trừ phi là những đối thủ cạnh tranh móc đi, lẽ nào Cẩm Hồ ngoài Cao Thịnh đã tìm được đối tượng hợp tác đưa ra thị trường tốt hơn. Giữa bữa tiệc, Tăng Tử Huy cáo từ rời khỏi khách sạn Argonaut, chuẩn bị ngồi chuyến máy bay buổi tối đến tổng bộ của Cơ-ti Cao Thịnh tại phố Hoang New York. Vào một khắc hắn bước lên máy bay, đột nhiên nghĩ đến trong lời nói của Trương Khắc cũng không có ý hoàn toàn cự tuyệt. Nước xa không cứu được lửa gần, ý trong lời nói của y là bây giờ Cẩm Hồ còn khuyết thiếu tài chính. Nếu có quỹ đầu tư mạo hiểm sẵn lòng từ trong tay Cẩm Hồ tiếp nhận một phần cổ phần, mà không phải là trực tiếp đổ tiền nắm giữ cổ phần của âm nhạc toàn cầu, phương án này nói không chừng có thể được. Tăng Tử Huy lắc đầu cười khổ, lúc nhỏ hắn sống ở Hồng Kông, sau đó cả nhà di dân qua Mỹ. Đã sớm thích ứng với hoàn cảnh cùng tư duy thương nghiệp của Âu Mỹ, không nghĩ tới lời nói có vẻ như cự tuyệt của Trương Khắc lại ẩn giấu một đường cong, mặc dù cũng không thể xác định tình huống chân thực có phải cùng như suy đoán của mình hay không, nhưng một khoản nghiệp vụ lớn như vậy cũng đáng để hắn xem như chuyến bay này bị bỏ lỡ cũng không có chỗ nào đáng tiếc. Tăng Tử Huy lại vội vã xuống máy bay, Từ sân bay lại trở về khách sạn Argonaut, yến hội trong khách sạn còn chưa kết thúc, nhóm Trương khác, Trần Tính Sinh cũng không có biểu hiện đặc biệt kinh ngạc đối với việc mình đi rồi mà quay lại. Tăng Tử Huy biết là suy đoán của mình không sai, hắn chỉ mỉm cười, mọi người lại tụ lại trong một gian phòng khác để thương nghị một số chi tiết khả thi. Cẩm Hồ muốn bảo trì quyền nắm giữ tuyệt đối với âm nhạc toàn cầu lâu dài là điều không thể thực hiện được, ngoại trừ áp lực bên ngoài. Toshiba nắm giữ 20% cổ phần của âm nhạc toàn cầu cũng vẫn hy vọng Cẩm Hồ có thể vứt bỏ quyền nắm giữ tuyệt đối, khiến cho thiết bị iPlay của Toshiba có thể nhận được cơ hội càng công bằng hơn. Suy nghĩ đến quan hệ thân mật giữa Kuke cùng Cẩm Hồ thực tế chỉ cần bảo trì 40% cổ phần là có thể nắm âm nhạc toàn cầu trong tay một cách tương đối ổn định. Nói cách khác, có tối đa 30% cổ phần có thể chuyển nhượng ra ngoài. Đầu năm, Toshiba cùng Kuke vì thu được 30% cổ phần của âm nhạc toàn cầu đã trả tổng cộng $60 triệu. Lúc này Trương Khác bày ra thái độ như vậy, Cẩm Hồ tối đa có thể trực tiếp chuyển nhượng 30% cổ phần. Then chốt phải xem đầu tư mạo hiểm trên danh nghĩa của Cơ Ty Cao Thịnh hoặc Cơ Ty Cao Thịnh giật dây bắt cầu sẵn lòng đưa ra cái giá thế nào. Tăng Tử Huy đến tận màn đêm buông xuống mới bay đến New York, phố Oan mới là nơi đầu tư mạo hiểm tụ tập. So với nói hiệu suất của Tăng Tử Huy rất cao, còn không bằng nói lực ảnh hưởng của Cơ Ty Cao Thịnh tại phố Oan, tại nước Mỹ lớn đến kinh người. Ngày thứ ba Trương Khác tại San Francisco, Tăng Tử Huy đã truyền về tin tức nói Amazon cảm thấy rất hứng thú đối với chuyển nhượng cổ phần của âm nhạc toàn cầu, thậm chí hy vọng có thể tiếp thu toàn bộ 70% cổ phần trong tay Cẩm Hồ, cũng đưa ra cái giá thăm dò $200 triệu. Trong làn sóng khoa học công nghệ mới, Amazon đại khái là một trong những công ty khoa học công nghệ thu được lợi lớn nhất so với kỳ tích thương nghiệp của Amazon. Lúc này Cẩm Hồ chí ít trên biểu hiện vẫn còn kém một chút. Trung tuần tháng 7 năm 97, Jeff Bezos lấy $300,000 cha mẹ ông ta cho mượn làm vốn, tại vùng ngoại thành Seattle thuê nơi ở thành lập tiệm bán sách trực tuyến, tên là Amazon, năm 97 đưa ra thị trường. Vào ngày hôm nay sau 4 năm, Amazon đã trở thành agency bán hàng trực tuyến lớn nhất nước Mỹ, trên Internet cung cấp các thương phẩm quà tặng như sách báo, âm nhạc, phần mềm, đồ chơi cho hơn 11 triệu người sử dụng, tổng giá cổ phiếu trên thị trường đạt trên $10 tỷ. Sau một năm Amazon đưa ra thị trường, vì bảo trì địa vị của nhà bán hàng trực tuyến ở Bắc Mỹ, nó bắt đầu đại quy mô tịnh cấu đối với các agency bán hàng điện tử khác. Nghe nhạc trực tuyến trả phí download xem như một nhánh quan trọng của thương vụ điện tử, và càng lúc càng đạt được thị trường tán thành. Hơn nữa tài nguyên Internet cùng nền tảng thiết bị mà Cẩm Hồ sáng tạo kết hợp hình thức thương nghiệp, tiềm lực của thị trường không thể coi thường, hình thức lại rất khó mô phỏng theo. Amazon muốn bảo trì địa vị của nhà bán hàng trực tuyến lớn nhất Bắc Mỹ, sinh ra tâm mơ ước đối với âm nhạc toàn cầu đó là việc hết sức bình thường. Trương Khác, Trần Tính Sinh nghe được ý đồ thu mua của Amazon do Tăng Tử Huy thuật lại, suy nghĩ cũng không suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt, không hề có ý tiến thêm một bước tiếp xúc với Amazon. Mặc dù âm nhạc toàn cầu trong tương lai 10 năm tự thân có khả năng sáng tạo ra lợi nhuận cực kỳ hữu hạn, nhưng tác dụng xúc tiến thật lớn của nó đối với tiêu thụ thiết bị iPlay có bản quyền tại các khu vực Âu Mỹ Nhật Hàn là không thể bỏ qua. Cẩm Hồ tuyệt đối không thể bỏ qua quyền khống chế với tính thực chất. Nếu như Cẩm Hồ sẵn lòng bỏ qua quyền khống chế, Toshiba tuyệt đối sẽ không keo kiệt $200 triệu này. Ngoại trừ Amazon, quỹ đầu tư mạo hiểm Hoa Đăng Hệ trước đó sớm nhất tiến vào cung đằng, lúc này với khoản lợi nhuận thật lớn cũng tỏ ra rất hứng thú đối với cổ phần của âm nhạc toàn cầu. Những quỹ đầu tư mạo hiểm này thuần túy là muốn đầu cơ thu lợi, sẽ không đi mưu cầu quyền nắm giữ cổ phần, vì khống chế phiêu lưu, thậm chí sẽ không nắm giữ quá nhiều cổ phần, cũng không thông qua Tăng Tử Huy, mà sau khi Cơ Ty Cao Thịnh truyền ra tin tức, liền trực tiếp phái ra đại biểu đến San Francisco để tiếp xúc với bên này. Động tác của họ nhanh chóng, cũng đưa ra điều kiện $40 triệu đổi lại 10% cổ phần. Động tác nhanh chóng như vậy, nói rõ họ vẫn đều đang để ý tới âm nhạc toàn cầu. So với giá cổ phần năm trước của Toshiba, Kuke, đầu tư mạo hiểm dưới cờ Cơ Ty Hoa Đăng định giá cũng đủ cao gấp đôi rồi. Nhưng so sánh với năm ngoái, chỉ số của Nasdaq trong thời gian chưa đến một năm cũng đủ đề cao gấp đôi. Loại agency thương vụ điện tử như Amazon, giá cổ phiếu tăng trưởng với biên độ phải quá gấp đôi. Côn Đằng đưa ra thị trường còn chưa đến 3 tháng thời gian, tổng giá cổ phiếu đã vượt quá $1 tỷ. Đầu tư mạo hiểm dưới cờ Cơ Ty Cao Thịnh lần này trái lại có thể kiên định, cho dù Tăng Tử Huy ở sau lưng giật dây bắt cầu, đầu tư mạo hiểm dưới cờ Cao Thịnh cũng không có vội vã đứng ra. Trương Khắc rất không có lòng tin đối với cơn sóng khoa học công nghệ mới có thể tiếp tục không tan biến, nhưng y có lòng tin có thể kiên trì đến sang năm, còn có thời gian rất dư dả để tiến hành đàm phán chuyển nhượng cổ phần, đem sự vụ tương quan ủy thác hết cho cơ ty Bắc Mỹ. Y cùng với Trần Tính Sinh, Liễu Chí Thành bay đến Texas cùng ty tiến hành giai đoạn cuối cùng của đàm phán chuyển nhượng kỹ thuật công nghệ chế tạo tinh viên không. 25.0.18 micron. Bên ty là ông bạn cũ Delphi Si đứng ra tiếp đãi, Chu Trường Thanh, tổng giám đốc khu vực Trung Quốc của ty tự nhiên cũng phải từ Bắc Kinh bay trở về Texas tham gia đàm phán giai đoạn cuối cùng. Hạ tuần tháng 8, khí trời của Texas ấm áp hơn nhiều so với kiến nghiệp, chỉ là cuộc hành trình thương vụ có vẻ hơi khô khan nhạt nhẽo. Delphi Si cũng có thể coi là bạn cũ của Cẩm Hồ, khi Trần Tính Sinh công tác tại ty, trong thời gian dài đều là thủ hạ đắc lực của Delphi Si, tình nghĩa cá nhân rất dày. Đáng tiếc quan hệ cá nhân có vững chắc cũng không thể để Delphi Si hy sinh một chút lợi ích của ti, thật đúng là khiến người tiếc nuối. Nếu nói ngoài Amazon còn có ai đang nhìn cuộc khởi như kỳ tích của Cẩm Hồ, Delphi Si có thể coi là một người. Khi nghiệp vụ DVD player sớm nhất của Cẩm Hồ, ti chính là đồng bọn hợp tác quan trọng nhất. Những năm gần đây, Cẩm Hồ cùng ti tại rất nhiều lĩnh vực đều có hợp tác mật thiết, công ty hợp doanh, cơ cấu liên hợp nghiên cứu. Thậm chí ti còn nắm giữ 10% cổ phần của trung tinh vi tâm, đặc biệt là hợp tác trên cơ cấu thiết bị e-play cùng chip giải mã DVD player, khiến cho cả hai công ty đều thu được lợi ích rất lớn. Bởi thị trường điện tử toàn cầu sụt giá, năm 98 lợi nhuận cả năm của ti giảm xuống chưa đến 800 triệu đô la Mỹ, trong đó hơn 200 triệu đô la Mỹ là sản sinh từ các nghiệp vụ liên quan với Cẩm Hồ. Nửa năm đầu năm 99, tuy nói kinh tế khoa học công nghệ mới cuồng nhiệt vô cùng, nhưng đây đa phần là việc của thị trường tư bản. Thị trường linh kiện điện tử toàn cầu vẫn sụt giá, nhưng theo thị trường điện tử tiêu dùng của Trung Quốc nhanh chóng lớn mạnh cùng với mức tiêu thụ của e-play tại toàn cầu dần dần mạnh lên, ti dự tính năm 99 thu được trên 300 triệu đô la Mỹ lợi nhuận từ các nghiệp vụ liên quan với Cẩm Hồ. Đồng bọn hợp tác chiến lược này của Cẩm Hồ cũng càng lúc càng không cho phép các nhân sĩ cao tầng của ti bỏ qua. Giới truyền thông Mỹ cùng công chúng lại không biết nhiều đối với nội tình. Nửa năm đầu năm nay, vụ kiện với Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Mỹ đã khiến danh tiếng của Cẩm Hồ tại khu vực Bắc Mỹ nở rộ, cũng khiến cho một nhóm giới truyền thông Mỹ cùng công chúng nghi vấn kỹ thuật điện tử của Cẩm Hồ rất nhanh đề thăng là do ti ở phía sau đang tiến hành chuyển vận kỹ thuật. Có một số giới truyền thông thậm chí đề nghị thẩm tra lại giao dịch giữa ti cùng Cẩm Hồ, khiến cho ti phải tiếp nhận áp lực không nhỏ. Áp lực thì áp lực, ở trước mặt lợi ích thương nghiệp to lớn, loại áp lực này cũng tính thành không. Lúc này ai cũng không thể bỏ qua thị trường điện tử tiêu dùng đang nhanh chóng trưởng thành ở Trung Quốc, ai cũng không thể bỏ qua địa vị của Cẩm Hồ tại thị trường điện tử tiêu dùng Trung Quốc. Trương Khắc cùng nhóm Trần Tính Sinh, Liễu Chí Thành đến Texas ngay đêm hôm đó. CLT NG Bao vẫn ở trong nhà riêng của ông ta, ý đặc biệt tổ chức tiệc để biểu thị lòng hoan nghênh đối với Trương Khắc, khách và bạn ngoài tận hoan. NG Bao, Delphi Si cũng muốn cảm khái tốc độ phát triển của Cẩm Hồ. Mặc dù trung tinh vi tâm vào năm ngoái tiếp thu ti đổ tiền, trên thực tế cũng không nhận được ủng hộ trên kỹ thuật của ti. Trung tinh vi tâm từ tỷ lệ sản phẩm chất lượng lúc đầu mới đầu tư chưa đến 30% đề cao lên đến 80% như bây giờ, biểu hiện thậm chí tốt hơn cả các xưởng tinh viên với công nghệ sản xuất hoàn thiện khác. Nhà xưởng Tân Phổ của trung tinh vi tâm trải qua gần một năm cải thiện, năng suất thực tế đề cao mỗi tháng 6 vạn tấm. Nửa năm đầu năm 99, sản lượng đầu đĩa FVCD ở trong nước đạt 10 triệu chiếc, sản lượng đầu đĩa FVCD toàn cầu vào khoảng 12 triệu chiếc, phân ngạch thị trường chip giải mã FVCD 90%, chip khống chế trên 50% do công ty hợp doanh của Ái Đạt, Ti, Kuke khống chế. Sau khi nhà xưởng Tân Phổ thỏa mãn điều kiện công nghệ, công ty hợp doanh gần như đã chuyển gần một nửa đơn đặt hàng cho trung tinh vi tâm. Nhà xưởng Tân Phổ của trung tinh vi tâm tại ngành điện tử toàn cầu có địa vị tương đối thấp. Dựa vào những nghiệp vụ này, phía sau nhà xưởng thành lập không lâu, trong thời gian chưa đến một năm đã thực hiện được lợi nhuận, đây xem như thành tích khá xuất sắc rồi. Đương nhiên, thành công của nhà xưởng Tân Phổ chủ yếu vẫn là dựa vào hệ thống sản xuất của Cẩm Hồ. Các đơn đặt hàng thu hoạch được lúc này của nhà xưởng Tân Phổ hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp đều có quan hệ rất lớn với Cẩm Hồ. Quy mô sản xuất của Cẩm Hồ đang không ngừng mở rộng, đặc biệt là quần sản nghiệp điện thoại di động số lấy Hiệp hội Xúc tiến Kỹ thuật Điện thoại di động số làm cơ sở phát triển ra cũng dần dần có căn cơ, hơn nữa thành phẩm chế tạo trong nước tương đối rẻ. Trung tinh vi tâm tại thị trường nghiệp vụ chip quốc tế cũng sở hữu được địa vị nhỏ nhoi. Nhà xưởng Tân Phổ thành lập chưa đến một năm, nhất định phải suy nghĩ đến việc mở rộng năng suất cùng nâng cấp kỹ thuật. Đối với ti mà nói, Kỹ thuật chế tạo tinh viên 0.25 micron mà Trung tinh vi tâm muốn đạt được là kỹ thuật nó đang sàng lọc. Một bộ phận của ti chọn dùng kỹ thuật chế tạo 0.18 micron, sản phẩm cũng giao do các xưởng tinh viên Đài Tích Điện, Hàn Quốc An Nam sản xuất PEM, chuyển nhượng kỹ thuật công nghệ chế tạo tinh viên 0.25-0.18 micron tự nhiên có ảnh hưởng rất nhỏ đối với nghiệp vụ sản xuất tinh viên của ti. Một mặt, sản xuất cùng quản lý thành phẩm bắt ép phải nâng cao, ti yêu cầu rút khỏi sản xuất tinh viên trung đê đoan. Mặt khác, bởi càng ngày càng nhiều công ty điện tử từ nắm giữ kỹ thuật thiết kế chip trung đê đoan, một khi ti rút khỏi sản xuất tinh viên trung đê đoan, sẽ triệt để không cách nào đi chia sẻ lợi nhuận của thị trường chip trung đê đoan. Mặc dù thị trường chip trung đê đoan có lợi nhuận tương đối thấp, nhưng giành được dung lượng thị trường rất lớn, tổng lợi nhuận quy mô vẫn là tương đối khả quan. Tiến hành nắm giữ cổ phần đối với các xưởng tinh viên trung đê đoan, chia sẻ lợi nhuận của thị trường chip trung đê đoan, không thể nghi ngờ trở thành lựa chọn tốt nhất của ti. Đây cũng là căn cứ quan trọng của chiến lược quyết sách một năm trước ti đổ tiền nắm giữ Trung tinh vi tâm lúc này chuyển nhượng công nghệ chế tạo tinh viên 0.25 micron đang trong quá trình đào thải cho Trung tinh vi tâm. Nhận thức của nội bộ ti là nhất trí, xem như điều kiện kèm theo của quá trình chuyển nhượng kỹ thuật, ti cũng sẽ tiếp tục đầu tư thêm vào cho Trung tinh vi tâm, nhưng công nghệ chế tạo tinh viên 0.18 micron là kỹ thuật chủ lưu trước mắt, mặc dù có thể qua giám thị của quốc gia chuyển nhượng cho Trung tinh vi tâm, nhưng ti nên vì cái này mà tiếp nhận áp lực dư luận thật lớn của giới truyền thông Mỹ cùng công chúng, không khỏi khiến người chần chờ không quyết.